Chỉ là trước khi rời khỏi, tôi đã vào bếp nấu cho hắn một nồi cháo nóng, dặn dò dì Lan và chị Hoài sau khi hắn tỉnh dậy thì mang lên cho hắn. Tôi còn có để lại mảnh giấy, hay nói đúng hơn là một bức thư nhắn cho hắn. Tôi sẽ nói rõ cho hắn biết, để hắn khỏi phải đâm đầu vào rồ chè như vậy. Tôi cũng chỉ mong sao hắn đừng đến nhà lớn đòi người là được. Tôi rời đi, nhưng vẫn không quên dặn, nếu hắn không có biểu hiện gì của việc muốn đi uống rượu nữa, thì đừng nên đưa bức thư này, vì làm thế không tốt cho hắn một chút nào. Về đến nhà lớn đã hơn 3 giờ sáng, có thể tranh thủ ngủ bù cũng được. Vì thế tôi liền nhẹ nhàng gọi cửa rồi rón rén trở về phòng của mình và đánh một giấc đến sáng. Bao lâu nay ở nhà họ đã hình thành cho tôi một nề nếp rất là đúng giờ. Đúng 7 giờ, mọi người ai nấy đều có mặt và quây quần bên mâm cơm sáng. Lúc đang ăn cơm, Hiếu bỗng hỏi tôi. Hôm qua nghe nói chị cả đêm không về, chị đi đâu vậy? Tôi đã giải thích cho anh cậu rồi mà. Tôi gặp một người quen cũ ở trong quán bar, do chị ấy say xỉn, nên tôi đưa chị ấy về, mãi chăm sóc chị ta đến tận đêm khuya, nên tôi ngủ luôn bên đó. Sáng ra thì trở về sớm, và chị ta không sao nữa rồi. Tôi nói dối không chớp mắt, chỉ mong sao bọn họ đừng nghi ngờ mà cho người điều tra bạn bè của tôi. Không, tôi chết chắc. Cả nhà cũng gật gù tán thành câu trả lời của tôi, cho thấy họ có vẻ là không có gì là nghi ngờ. Rồi bỗng nhiên ông Quốc giở giọng ngọt ngào kiểu lấy lòng hỏi tôi. Này cháu, nếu chúng ta đã sống chung với nhau lâu như thế, thì chúng ta cũng coi cháu là người một nhà. Ta cũng muốn hỏi cháu điều này. Ông ta cứ ậm ờ, chắc là lại là có điều khó nói. Tôi thì là không thích vòng vo, cứ ba mặt một lời mà nói hết ra có phải là hơn hay không? Vì thế tôi vừa thảnh thơi ăn cơm vừa đáp. Chú có việc nói đi à? Ừ, lúc ở bên thần kỳ, cháu có biết nó thừa hưởng được bao nhiêu tài sản hay không? Câu hỏi vừa được thốt ra khỏi miệng đã khiến cho không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường. Bà Lam đang ăn cũng giỏng tay lên nghe ngóng. Tôi thầm cười lạnh. Cái lỗ này bản tính tham lam vẫn chẳng thể nào sửa đổi được. Bao lâu nay tôi đã cố tình cho họ cơ hội làm việc tốt, mong sao có thể bù đắp những việc xấu mà họ đã làm. Thế nhưng họ không những không biết hối cải, mà ngược lại còn càng tham lam hơn. Rõ ràng đã có rất nhiều tài sản như thế rồi, nhưng vẫn cứ thèm thuồng chút tài sản cỏn con trong tay của Kỳ. Ha, bản tính con người quả thật rất là khó sửa đổi. Dạ có chứ ạ. Tôi đang giả nài nói với họ, tôi muốn cho họ cắn câu kìa. Dù sao cuối cùng thì cái đuôi cũng đã lòi ra rồi, còn không sợ bắt được tận gốc hay sao? Bao nhiêu? Bà Lam mắt sáng hơn là đèn pha ô tô, hào hứng hỏi. Theo trí nhớ của cháu, nếu không làm thì hình như là 100 hay là 200 tòa nhà gì đó, mỗi tòa hơn cả tỷ đồng, nhìn đẹp dã man luôn. Mà anh ấy còn nói là sẽ chia cho cháu tận 5 tòa cơ mà. Anh ấy còn hứa khi nào bọn cháu có con thì cháu sẽ được một nửa đó à. Anh cũng đã làm mấy cái chuyện như là giấy chuyển nhượng rồi. Tôi rất là thành thật đúng không? Mà tôi thừa nhận mình đang hư cấu đấy. Dạo này cái tài chém của tôi hình như là lên đáy vờ rồi thì phải. Chém vù vù khiến hoa lá tơi bời luôn, khiến cái bọn họ té xỉu vì tưởng tượng luôn rồi kìa. Tôi cũng không biết, nếu tôi thật sự có số tài sản ấy thì tôi sẽ trở thành một đại gia nhí nổi tiếng rồi. Thật hả? Đâu? Mắt bà Lam càng ngày càng sáng, còn hiện rõ cái hình đồng tiền. Eo ôi, lại có cả nước dãi chảy ròng ròng nữa kìa. Chị, lão Quốc ho vài tiếng nhắc nhở. Tôi biết thừa lão đang có âm mưu toan tính từ trước rồi. Lão lại hỏi tiếp. Ta hỏi cháu nhé, bây giờ giấy chuyển nhượng ở đó đâu rồi? Thật đáng tiếc, cháu là không đem theo bên mình mà để ở Hàng Lâm Vi mất rồi. Vẫn rất là thật, đúng không nào? Tôi nói tiếp. Nhưng ảnh đuổi cháu đi rồi, cháu lo là sẽ không còn quay lại nữa đâu à. Sao là như thế chứ? Ta thấy nó rất là yêu thương cháu mà, làm sao có thể vì một lỗi nhỏ mà đòi lại cái số tài sản đó chứ? Lão Quốc bề ngoài ân còn bao nhiêu thì trong nội tâm lại toan tính này bấy nhiêu. Chắc là lại muốn tôi đi lấy về cho lão đi mà. Tôi cũng không khó đoán ra tâm tư của lão, hẳn là đang tính toán dần dần ăn mòn số tài sản cất xù kia. Không phải đâu à, ảnh là bị ép cưới cháu đó. Đó là phần được nhận thêm do anh ấy hứa cháu sẽ được hưởng nếu lấy anh ấy. Đến bây giờ cháu bỏ đi, đương nhiên phần đó sẽ không thuộc về cháu nữa rồi. Vậy cháu mau về bên đấy đi, bà Lam ruột rã. Vì sao ạ? Tôi nghe tôi hỏi mà lòng thầm đắc ý. Bọn họ có biết tôi cho câu nói này của bọn họ lâu rồi chứ? Tại sao không nói sớm một chút? Thật là bỗng nhiên muộn ngon ngọt. Chúng ta đối với cháu tốt chứ? Dạ, tôi gật đầu. Chúng tôi hàng ngày cũng rất yêu thương cháu, đúng không? Cái này thì cháu không chắc lắm. Cháu... Thôi được rồi, thế cháu thấy có cái gì không tốt trong cái nhà này? Dạ, ở trong này lúc đầu cháu không có tự do, làm gì cũng bị người ta giám sát. Cháu rất là khó chịu về việc này. Còn nữa, cái vụ trộm cướp, cháu có thể là không nhắc đến, nhưng cháu thấy an ninh trong nhà có vấn đề khiến cháu rất là lo lắng. Nửa đêm thường mất ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau đó cháu đi thăm bà nội, lại bị người khác giám sát, đặc biệt là Thiên Nga, còn hay gây sự với cháu. Rồi con... Thôi đủ rồi, những điều trên chúng ta có thể thay đổi. Còn về Thiên Nga, dù gì nó cũng còn trẻ, cháu là chị dâu đừng nên chấp nó làm gì. Chúng ta vẫn là gia đình, đúng không? Có gì chú cứ việc nói thẳng đi ạ. Được rồi, tao mong cháu giúp chúng ta trở về Hàn Lâm Viên, lấy chuyển nhượng kia ra cho bọn ta. Tại sao cháu phải làm như vậy? Cháu à, cháu có thích thằng Khải nhà bác không? Bà ta hỏi. Tôi không đáp mà chỉ cúi xuống, làm ra cái vẻ e thẹn giống như là cô gái hay đỏ mặt, để cho bọn họ hiểu lầm rằng tôi đang xấu hổ. Thật ra trong lòng tôi đang thầm nói 100 lần từ không. Vậy cháu có thể vì Khải mà trở về bên thần kỳ để lấy cái giấy đó được hay không? Họ đến khi lấy được, hai đứa cao chạy xa bay, lúc ấy các bác sẽ không ngăn cản. Bà ta vẫn tiếp tục dỗ ngọt tôi. Muốn tôi tin bà à? Chờ kiếp sau nhé. Tôi không phải là con nít 3 tuổi mà dễ dàng lừa gạt như vậy. Tôi trở lại bên kỳ là vì yêu anh ấy, chứ không phải là vì cái tên Khải khốn kiếp nhà bà đâu. Tôi còn chưa kịp trả lời thì bỗng có hai tiếng đập cái bàn ầm vang lên và hai tiếng nói đồng thanh. Không được. Khải, Hiếu, ngồi xuống. Lại là tiếng nói đồng thanh của hai lão già. Mẹ, con không đồng ý. Khải lên tiếng ngăn cản, còn Hiếu thì chưa biết yên phận ngồi đó. Mày thì biết cái gì, ngồi im đó đi. Quay ra qua Khải rồi lại tiếp tục ngon ngọt dụ dỗ tôi. Cháu đừng nghe lời của nó nói ha. Cháu giúp chúng ta trở về lấy có được hay không? Được à. Tôi nhanh chóng đáp ứng. Tội gì mà không trở về nơi vốn dĩ tôi phải thuộc về cơ chứ. Tôi chẳng muốn bị vây bọn tâm hồn thêm vì lòng tham không đáy của bọn họ đâu. Chỉ là tạm thời tôi chưa biết mình phải trở về bằng cách nào thôi. Chương 105. Lúc tôi vừa rời khỏi, đột nhiên sợ lên cổ, thấy trống không. Tôi hốt hoảng ngó nhìn xung quanh xem có đánh rơi chiếc vòng ở đâu hay không. Khỏi phải nói, nó quan trọng với tôi đến mức nào, dẫu sao nó cũng là chiếc nhẫn cưới của tôi đó. Tôi vội vàng quay lại bàn ăn để tìm, nhưng không thấy, sau đó lại vòng về một lượt, cũng không thấy, cũng chẳng thấy nó luôn. Tôi như là người phát điên, lật tung đống đồ đạc lên, không tìm được, nhưng cuối cùng kết quả vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Bên nhà kia anh vừa tỉnh, cảm thấy đầu óc choáng váng, nhức nhói vô cùng. Nó giống như là bị ai đó giáng một cú thật đau vậy. Vỗ vỗ đầu, anh chuẩn bị xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Đột nhiên phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ, phòng tân hôn của bọn họ. Anh không khỏi thắc mắc. Anh không biết mình về đây từ lúc nào, cũng chẳng biết mình về đây từ lúc nào, chỉ nói chi đến cái lý do vì sao lại ở nhà. Cố gắng lục lọi cái trí nhớ gần như là trống rỗng của mình. Anh đang tìm tất cả các lý do có thể. Có lẽ là do mấy đàn em trong bang đưa về cũng nên. Nhưng ngày sau đó, lý do này đã bị loại bỏ vì không thể nào, bọn họ sẽ không dám tự ý hành động khi chưa được sự đồng ý của anh. Lý do tiếp theo được anh nghĩ đến là được mấy em chân dài trong quán bar đưa về. Nhưng cái lý do này cũng lập tức bị loại bỏ vì anh biết bọn họ đâu có rảnh đến thế chứ. Chỉ còn cái lý do cuối cùng, đó chính là việc anh đã qua đêm cùng một cô gái nào đó mà anh không biết chăng. Nghĩ ra lý do này, bất giác anh nhìn xuống cơ thể và phát hiện mình hoàn toàn khỏa thân. Vỗ vỗ trán làm cho mình bình tĩnh lại. Anh không muốn tin là mình lại có tâm trạng nuốt trôi một cô nàng khi tâm trạng đang trong tình trạng tồi tệ như thế này. Tuy nhiên anh có thể khẳng định rằng anh không ăn cô ta khi mà cơ thể anh chả có chút cảm giác nào. Càng để ý lại cảm thấy kỳ lạ khi mà trên đầu anh còn dán cao hạ sốt. Anh không biết kẻ nào chán sống mà làm ra cái trò mèo này để đùa giỡn anh. Nếu để cho anh biết, anh sẽ cho kẻ đó muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong. Mặc quần áo hoàn chỉnh và gọi người giúp việc vào, anh hoàn toàn bất ngờ khi ngay cả người giúp việc cũng biết anh bị bệnh. Ép hỏi cho rõ ngọn ngành, cuối cùng anh cũng phát hiện cái kẻ to gan mà anh nghĩ đó lại chính là cô vợ bé nhỏ của anh, Lâm Như Nguyệt. Nghe chị Hoài kể về cái việc cả đêm cô ở lại chăm sóc cho anh, trong lòng anh cảm thấy như là một dòng nước ấm len lỏi vào tim. Thì ra cô không có bỏ rơi anh. Hình ảnh mà anh nhìn thấy hôm qua cũng không phải là ảo ảnh, chỉ là anh không cảm thấy vui khi trời chưa sáng mà cô đã vội vã trở về. Anh không hiểu khi ở bên anh lại khiến cô khó xử như vậy, hay là ở bên đó đã bị Tinh Khải dụ dỗ tới mê muội. Nghĩ tới đây anh cảm thấy cực kỳ tức giận. Cô là vợ anh, chỉ có thể là của riêng anh. Nếu cô thực sự dám yêu đương hay là có tình ý gì với Tinh Khải thì đừng trách anh không lưu tình. Tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt của anh đã hiện lên vài tia sát khí, tuy nhiên là được anh nhanh chóng giấu đi. Tiếp đó, điều làm anh bất ngờ hơn là cả bức thư của cô. Khi chị Huệ cầm thư vào, anh đã không nhìn được mà vội vàng mở ra đọc. Trong thư cô đã viết: "Gửi ông xã yêu quý." Khi anh đọc được bức thư này, có nghĩa em đã trở về bên nhà lớn rồi. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên rắc rối hơn khi em trở về bên nhà lớn. Anh biết không, có rất nhiều bí mật họ che giấu mà anh chưa biết được đâu, và cũng có rất nhiều chuyện xảy ra nằm ngoài dự tính của em. Nhưng anh yên tâm, em sẽ tự chú ý an toàn và chăm sóc bản thân thật tốt, cho ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về. Khi ấy, em sẽ giải thích tất cả cho anh. Anh đừng giận nhé, nhất là đừng uống rượu nữa, uống rượu không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa em sẽ lo lắng. Trong thời gian này em không ở bên, đành phiền anh bận rộn một chút, quan tâm đến bàn hội và công ty nhiều hơn. Mọi người ai cũng hy vọng vào anh, đặc biệt em hy vọng anh sẽ trở nên thành đạt hơn. Mà thôi, nói nhiều như vậy cũng không giải quyết được gì. Em chỉ mong anh đừng hành động nông nổi. Sang bên đó đòi người là em yên tâm lắm rồi. Còn về chuyện khác, em sẽ không nói thêm nữa. Bye anh. Kết thúc thư không một lời chào và lời hứa hẹn, lại còn không ký tên, chứng tỏ cô đi rất vội. Dù sao anh cũng biết nguyên nhân rồi, sẽ không như là con thiêu thân lao đầu vào lửa nữa đâu. Anh mong cô sẽ sớm làm xong việc mà cô muốn rồi trở lại bên anh, vui vẻ ngồi ăn hết bát cháo mà cô đã tự tay nấu. Tâm trạng của anh cực kỳ thoải mái. Cô nhóc kia lúc nào cũng vậy, luôn làm cho người khác lo lắng. Thế nhưng anh tin cô sẽ làm được. Cho dù không làm được thì vẫn còn anh ở sau chống lưng đỡ thay. Đột nhiên đập vào mắt của anh là một chiếc nhẫn ông ánh nổi bật trên chiếc giường lớn. Anh liền nhặt lên và phát hiện đó là nhẫn cưới của hai người. Anh đoán chắc đây chính là nhẫn cưới của cô, bởi nhẫn của anh chưa bao giờ tháo ra cả. Cô vẫn sơ ý như ngày nào, là mất lúc nào không biết. Cũng may là rơi trên giường lại được anh nhìn thấy, chứ không bọn họ lại phải đi đặt nhẫn lại. Cất chiếc dây chuyền vào trong túi áo, anh rời đi và đến ban hội. Mọi người trong ban ai thấy anh cũng rất vui, bởi cuối cùng thì ban chủ của họ cũng đã trở lại. Họ không biết chuyện gì đang diễn ra giữa chị hai và ban chủ, nhưng họ tin rồi hai người sẽ làm lành nhanh thôi. Anh vào trong kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ, nhưng lại phát hiện hai tên Nam và Vũ bình thường rất là chăm chỉ, lại chẳng thấy vắng mặt bao giờ, thì hôm nay là chẳng thấy tâm hơi đâu. Vì thế anh liền dò hỏi một tên đàn em: "Nam và Vũ đâu?" "Đại ca, họ đi đón chị hai rồi, chả nhẽ anh không biết sao?" Tên đàn em ngạc nhiên hỏi lại. Tôi hỏi mấy người, dạo này cô ấy hay đến đây làm gì? "À, cô ấy đưa một cô gái khác đến, nói là bạn bè, muốn anh Nam giúp cô ấy trông chừng. Cô bé đó cũng rất là dễ thương, tên hình như là cái gì đó Ánh Ánh đấy." Tên đàn em cố gắng nhớ lại, nhưng cũng chỉ nhớ được bấy nhiêu thôi. Họ không quan tâm lắm đến cô gái này, nên sẽ không để ý đến cô ta. Trừ phi cô ta gây bất lợi cho bọn họ, thì họ mới còn nhúng tay vào. Sao lại để cho họ vào? Đột nhiên anh cảm thấy tức giận vì cô hành động mà không hỏi ý kiến của anh, lại còn tự ý đưa đứa em họ của anh đến đây. Họ đúng là làm loạn hết ban quy rồi mà. Là do bệnh của anh Vũ và anh Nam, chỉ hay nhờ anh Nam dạy võ cho cô bé kia. Không biết là làm sao mà anh Nam lại đồng ý, cho nên cô bé kia ngày nào cũng đến và chăm chỉ luyện tập. Còn chị hai thì thỉnh thoảng cũng có ghé, nhưng là đang bàn tính chuyện gì đó, có vẻ rất là bí mật. Thế nên hai người kia thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ, còn chúng tôi vẫn giữ nguyên hoạt động như bình thường. Ngay khi tên đàn em vừa báo cáo xong, thì đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng còi xe, và rồi hai thân ảnh. Chương 106. Vụ trở về băng họ như thường khi, cũng chẳng ngờ anh sẽ quay lại một cách bất ngờ như vậy. Nhưng nghe nói anh trở lại cũng rất vui mừng, chỉ là lần này anh trở lại có chút không đúng rồi, bởi nếu anh mà biết cô ở bên cái nhà kia đã làm ra những trò gì thì không túm cổ cô về mới là lạ. Cậu hẳn là lo cho chị hai nhiều hơn, bởi cô là người trực tiếp tiếp xúc với nguy hiểm. Tuy nhiên chuyện của họ, cậu không dám nhiều lời. Biết là mình bị phạt, với một người kỹ cương phép tắc như cậu mà nói, hẳn là nên đi chịu phạt thì hơn. Thế là cậu ngoan ngoãn trở về phòng tập, chịu đánh hai trong roi, viết bản kiểm điểm và ở trong phòng ngẫm nghĩ về tội lỗi của mình, trừ lương một tháng. Cậu biết phạt như thế là ban chủ đã quá nương tay rồi, chứ không với người khác thì cũng phải tận 500 roi, đánh mạnh tới mức là phải vào viện luôn, không những thế còn cắt lương tận 5 tháng. Sau khi biết được tất cả từ anh liền lao nhanh đến trường của cô, chỉ mong sớm gặp cô để nói tiếng xin lỗi với những gì mà anh đã gây ra. Không những vậy, anh còn muốn ôm cô vào lòng để thỏa nỗi nhớ nhung bấy lâu nay. Anh biết mình đã làm tổn thương cô nhiều như thế nào. Đáng lẽ ra anh không nên nghi ngờ nhân phẩm của cô. Anh biết, anh cũng biết mình là kẻ hèn nhát khi mà chẳng biết tìm đến dỗ dành cô khi giận. Nói thật là anh muốn bù đắp lại cho cô những lúc mà anh không có ở bên. Vừa tan học, tôi liền ảo não vác cái bộ mặt chán nản ra khỏi cổng trường chờ Vũ đón về. Dạo này tôi cứ sao sao ấy, không thể tập trung nổi vào việc gì. Cả buổi chiều chỉ nghĩ đến dáng vẻ của Kiện ngày hôm qua. Hình như tôi nhớ quá hóa điên rồi thì phải. Tôi còn nhìn thấy ảo ảnh của hắn nữa cơ. Lúc này hắn đang đứng bên con xe Audi hàng hiệu của mình, mỉm cười trìu mến nhìn tôi, một ánh mắt chứa đựng vô vàn sự dịu dàng. Tôi cứ ngỡ mình hoa mắt, dụi dụi mắt để chứng minh mình không nhìn nhầm, đến khi nhận ra đúng là hắn, tim tôi bỗng đánh cái thịt một cái. Nhìn thấy hắn, tuy là có chút xúc động, muốn chạy đến thật, nhưng tôi chỉ lo là hắn lại đến đây vì mục đích khác. Tôi tự hỏi rằng, không lẽ điều mà tôi lo sợ đã xảy đến sao? Hắn đã biết tất cả mọi thứ à? Tôi cứ đứng trồn trừng tại chỗ nhìn hắn đang càng ngày càng đến gần mình hơn. Khi hắn đứng trước mặt tôi còn không dám chớp mắt. Tôi sợ lắm hình ảnh hắn sẽ biến mất khi tôi chớp mắt. Thế nhưng không, hắn đã ôm chặt tôi vào lòng, nói cho tôi biết rằng hắn rất nhớ tôi. Tôi cũng rất nhớ hắn, bao nhiêu nhung nhớ đều được tôi dồn hết vào cái ôm nồng nàn của cả hai. Mọi người đi đường chốc chốc lại ngoảnh lại bàn tán, nhưng tôi cũng mặc kệ. Tôi không quan tâm ánh mắt của họ ra sao, tôi chỉ cần biết tôi hiện giờ đang được ở trong lòng hắn, thế là được rồi. Một lúc sau, khi nhung nhớ mặc dù chưa tan, ôm cũng chưa thỏa, nhưng tôi biết rằng cái ôm cần kết thúc lúc này rồi. Hắn kéo tôi lên xe và nói, về nhà thôi bà xã. Sau đó chiếc xe lăn bánh rời đi. Xe chạy vài phút là đến Hạng Lâm Viên, nơi đã rất lâu rồi tôi mới được trở về. Ôi, sảng khoái biết bao. Người ta thường nói không nơi đâu bằng nhà của mình, quả là chẳng sai tẹo nào. Sau khi cùng Kỳ lên phòng, tôi lại làm mặt lạnh với hắn. Phải biết rằng con gái lật mặt còn nhanh hơn là trở lòng bằng tay. Vừa nãy nhớ thì nhớ thế thôi, nhưng tôi vẫn còn chưa tha thứ cho hắn đâu nha. Hắn cũng rất là biết điều, thấy tôi giận liền ra dỗ tôi. Bà xã à, vẫn giận à? Anh nói, em làm sao tha thứ cho anh đây? Chính anh là người chưa hỏi gì đã quy tội cho em, hơn nữa còn là người trực tiếp đuổi em ra khỏi nhà. Anh có biết lúc ấy em tổn thương biết chừng nào hay không? Tôi lên giọng đầy trách móc. Anh biết sai rồi, anh xin lỗi. Vậy em nói phải làm sao em mới hết giận đây? Anh nói xem. Vậy anh để cho em phạt anh, được không? Hắn hỏi. Tôi nghe vậy thì mắt sáng như sao, vui mừng hỏi. Thật không? Làm sao không vui được khi mà có cơ hội phạt hắn cơ chứ? Tôi phải đòi lại cả vốn lẫn lời tôi bị mất vào lúc ấy chứ. Phải biết khi hắn hiểu lầm như thế đã làm tôi đau lòng đến cỡ nào. Có vài đêm tôi không sao ngủ được vì nhớ hắn, mà cũng vì khóc quá nhiều đó. Hắn nghe câu hỏi của tôi thì gật đầu, tôi liền mỉm cười một cách ranh mãnh. Vậy được rồi, anh đứng đó nửa giờ. Không được, như vậy thì quá ít. Một tiếng rưỡi. Đứng tấn xong thì còn phải chống đẩy 100 cái. Sau khi chống bày xong, tiếp tục trần trúi một giờ. Em nghĩ hình phạt này cũng không làm khó được một ban chủ văn võ song toàn như anh nhỉ? Bà xã, em có thể bớt một chút hình phạt được không? Hắn khiếu nại, tuy nhiên khiếu nại không thành, lần này tôi sẽ không tha cho hắn đâu. Vì vậy tôi nói, nếu anh không thích hình phạt này, có nghĩa là anh ủng hộ em quay trở về bên nhà đó, bên cạnh Khải, đúng không? Em được lắm. Hắn nhìn tôi với ánh mắt không cam tâm. Cô cũng quá là cao tay đi khi mà đánh ngay vào điểm yếu của anh rồi. Phải, cô chính là điểm yếu duy nhất của anh. Điểm yếu này tuy không bị ai đó mang ra uy hiếp, nhưng cũng là tự dùng chính mình để uy hiếp anh đi. Tôi nhìn hắn đang thực thi hình phạt mà tôi đưa ra và cười một cách thoải mái. Mục đích là muốn chọc tức hắn đây mà. Bao nhiêu đây hình phạt có thấm gì những tổn thương mà tôi đã chịu. Chẳng qua là tôi không nỡ làm tổn thương hắn lại thôi. Tôi còn cố ý mang hương cắm dưới chân của hắn, mục đích là không để hắn lười biếng ấy mà. Hơn nữa, còn chót một đống sách vở và đồ dùng học tập của tôi lên tay rồi lên đầu của hắn. Sau khi sắp xếp xong xuôi, tôi ung dung lên giường ngồi, lấy cái laptop của hắn ra cắm USB chứa đựng bằng chứng tội phạm mà tôi thu được vào. Lúc tôi không để ý, bỗng có một cánh tay vòng qua eo tôi. Biết là hắn đến, tôi mắt vẫn không rời màn hình máy tính. Sao anh không chịu phạt tiếp đi? Được rồi bà xã, tha thứ cho anh lần này đi mà. Hắn năn nỉ. Vì một phút yêu lòng mà tôi đã đồng ý. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại. Tôi biết Kỳ không cố ý làm tổn thương tôi, và tôi hiểu mình cũng có một phần lỗi lầm trong đó. Tôi cùng với hắn ngồi xem những thành quả mà tôi thu được. Sau đó tôi nói phần kế hoạch còn lại, bởi trong phần sau là còn hắn rồi. Hai chúng tôi ngồi trò chuyện, rồi góp ý cho nhau về kế hoạch. Thoáng cái mà đã đến trưa rồi. Vì không muốn tôi đi, hắn đã gạt sức ngăn cản không cho tôi về. Nhưng hắn đâu có biết rằng hôm nay tôi có thể ở luôn bên cạnh hắn cũng được, bởi trong cái nhà đó ai mà chẳng mong tôi nhanh chóng trở về bên Kỳ lấy cái tờ giấy chuyển nhượng đó chứ. Đến chiều tôi được Kỳ đưa về bên nhà đó lấy chút đồ. Sở dĩ lúc này tôi có thể công khai đi cùng Kỳ là vì muốn thông báo cho bọn họ biết đã thuận lợi trở về bên hắn rồi. Không lâu sau nữa có thể lấy giấy về cho bọn họ. Nhưng trước khi đến nhà lớn, tôi phải đến ban hội để dặn Thiên Ánh vài điều. Tôi muốn nhỏ khi ở bên đó nhớ chăm sóc bà nội giúp tôi. Hơn nữa nếu bọn họ có hành động, nhớ báo cho tôi biết. Điều quan trọng nhất là phải theo dõi và tiếp tục thu lại bằng chứng phạm tội của chúng. Nhỏ đồng ý rồi sau đó rủ tôi đi chơi. Nhưng tôi biết nhỏ là có điều muốn tâm sự đây mà. Thật ra là nhỏ muốn kể cho tôi về chuyện liên quan đến Nam, như việc là Nam thích ăn gì, có sở thích như thế nào, thói quen ra sao. Tôi đoán đến 90% là nhỏ đã thích Nam thật rồi. Mỗi khi nhắc về Nam, ngoài cái vẻ tò mò chăm chú ra thì còn có gì đó rất là vui vẻ và háo hức. Cũng kể từ khi gặp Nam, nhỏ béo tốt lên trông thấy, do tự chăm chút cho bản thân hơn. Nhìn cô bé xinh xắn bây giờ, ai còn dám nghĩ đến cô bé sơ sát ngày xưa là nhỏ. Xem ra giao nhỏ cho Nam đúng là một quyết định không sai một chút nào. Lúc đầu tôi cũng chỉ là muốn giúp nhỏ khỏe hơn, nhờ học võ và để tự vệ khi gặp biến thái. Ai ngờ đâu con nhỏ này không những tiếp thu hết cả võ học của người ta, mà còn yêu cả thầy của mình nữa chứ. Chương 107. Ngay sau khi rời khỏi ban hội, tôi theo Kỳ trở về nhà lớn. Bọn họ thấy tôi đi cùng Kỳ thì ai cũng giơ ngón tay cái lên khen, ra tay nhanh gọn là. Quả nhiên vẫn là đánh lừa được bọn họ. Tôi quay trở lại, lấy chút đồ, sau đó dặn bọn họ chăm sóc bà nội giúp tôi. Nếu bà mà có chuyện gì xảy ra thì bọn họ đừng mong có được một xu dính túi. Trước khi để tôi rời đi, Khả còn diễn cái màn kịch chia tay trong nối tiếp. Tôi nhìn mà phát ói. Hàng cứ quẩn quýt lấy tôi dặn dò đủ điều, khiến tôi càng ngày càng thêm phiền. Tôi chỉ cảm thấy khổ thân cho Hiếu. Hàng cứ đứng đằng sau nhìn tôi với một ánh mắt rất là mất mát, không nỡ để hắn như vậy. Trước khi đi tôi cũng tặng cho hắn một cái ôm nồng nhiệt, khiến cho Hiếu ngỡ ngàng. Tôi còn cảm nhận được Khải đang nhìn chúng tôi với ánh mắt hình viên đạn. Ả Nga đứng bên cạnh thì mỉa mai. Cô đi luôn đi, đừng có quay về đây nữa. Lại để cô thất vọng rồi, ai trong gia đình này cũng mong tôi trở về đấy. Tôi vừa nâng lên nụ cười Khải mỉa mai, vừa nhếch mép một cái khinh thường, làm Ả tức đến muốn xì khói luôn. Tôi trở về với Kỳ và lại trở lại những hoạt động như thường ngày. Giờ đây tôi cảm thấy mình là một cô gái cực kỳ hạnh phúc. Mặc dù công việc vẫn bận bịu, cảm giác có một ông chồng đẹp trai là đa tài ở cạnh cũng không tệ. Hơn nữa hắn còn yêu thương tôi hơn tất cả. Có gì sung sướng nữa chứ. Tôi luôn nghe ngóng tin tức từ phía của anh. Nhỏ vẫn tiếp tục thu thập chứng cứ như là lời tôi dặn. Rồi cũng đến lúc hạ màn, tôi nhất định phải đánh cho chúng không còn đường nào thoát thì thôi. Tuy nhiên tôi cần nhất vẫn chính là quá trình chết của ông nội từ miệng của bọn họ. Nên khi tôi đưa giấy chuyển nhượng cho bọn họ, đã hỏi bọn họ nhưng không thành. Thế là tôi đành phải mượn bà nội để công khai. Tôi hợp tác với bà và kế hoạch của chúng tôi là bà nội công bố với cả nhà con số tài sản lớn ông nội để lại cho bà, muốn chuyển nhượng hết cho tôi và còn ngăn cấm tôi giao ra số tài sản ấy. Bọn họ nhiều lần nịnh nọt, muốn lòi bằng được cái bí mật về số tài sản từ tôi, nhưng không thành. Cuối cùng bọn họ đã nhắm vào bà nội. Họ bắt trói và uy hiếp bà phải nói ra số tài sản và ký vào giấy chuyển tài sản cho họ. Bởi vì những lời lẽ khéo léo của bà nội đã khiến cho chúng phải khai ra hết quá trình. Lúc này tôi sợ vợ nói ngon nói ngọt, nên nói họ rằng khi nào bà chuyển tài sản cho tôi thì tôi sẽ giao hết ra nhằm cứu bà nội. Vì thế cũng cứu được một mạng người. Hôm sau tôi lén lút đưa Thiên Ánh và bà nội rời khỏi trước đó, sau đó nhờ Thiên Ánh chuyển chứng cứ cho cảnh sát. Còn tôi trở về chỗ bọn họ để giám sát, ngăn không cho bọn họ rời khỏi. Thế nhưng cuối cùng vẫn là ngăn không được, để họ trốn thoát. May mà lúc tôi đưa bà nội đi họ không biết, lại cứ ngỡ tất cả là Thiên Ánh làm, nên khi tôi ở cùng với họ vẫn rất là an toàn. Tuy nhiên an toàn chưa được bao lâu thì sóng gió đã ập đến với tôi. Trong một buổi tối, khi Khải hẹn tôi ra ngoài nói chuyện, tôi đã bị hắn lừa chút rượu. Quái lạ là khi tôi uống được một hớp nhỏ, bỗng cảm thấy lần lần và rồi liệm đi lúc nào không biết. Khi sắp liệm đi tôi mới biết mình bị bỏ thuốc. Ôi đúng là khôn 3 năm dạy 1 giờ, chỉ vì một phút nhất thời sơ suất mà có khi tôi đã bị hắn làm gì không biết. Lúc tôi tỉnh dậy cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, ngỡ ngàng nhìn xung quanh và tôi lại phát hiện mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Tôi còn bàng hoàng hơn khi nhìn thấy người mình không còn một mảnh vải che thân. Thứ duy nhất che đi thân thể của mình chính là một chiếc chăn to và dày. Tôi thật sự không ngờ chỉ vì một phút lơ là của mình mà tấm thân trong trắng này đã mất đi. Giờ đây tôi phải làm sao ăn nói với Kỳ đây? Đang tức giận, đúng lúc tôi thấy Hiếu bước vào nên bao nhiêu tức giận dồn lên hắn cả. Cậu đã làm gì tôi? Đáp lại tôi là một câu trả lời không gì lạnh nhạt hơn. Tôi không làm gì cả. Vậy sao tôi lại thành ra như thế này? Đó là do cô bị anh Khải bỏ thuốc. Lúc đó nguy cấp quá, nhưng lúc anh Khải đi, tôi nhanh chóng đưa chị đi. Vì vội quá nên không kịp mặc đồ cho chị. Chị yên tâm đi, tôi chưa nhìn thấy gì đâu. À, mau quần áo đây, nhanh mặc vào rồi chạy đi. Nơi này không còn an toàn với chị nữa. Họ đã bắt đầu nghi ngờ chị rồi. Bây giờ nhân lúc anh Khải ra ngoài chưa về, tôi đã gọi xe đưa chị đi. Tôi vội vội vàng vàng mặc quần áo vào, rồi nghe theo lời của Hiếu rời đi. Tôi ra đằng sau, quả nhiên là có xe đang chờ. Không kịp suy nghĩ tôi liền leo lên. Nhưng đắng lòng thay cho tôi, vì chờ tôi trên xe không phải là một bác tài, mà là một tên sát thủ. Vừa thấy tôi lên xe, tên đó đã giữ chặt lấy tôi, lòi súng ra rồi lên cò, bắn. Còn một cái tôi giật mình, hét lên, nhưng lạ thay, cơ thể tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi cố gắng mở toàn cả hai mắt, đập vào mắt tôi là một cảnh máu me đầy người. Còn cái tên sát thủ với vết thương trí mạng ngay tại Thái Dương đang nằm đơ ra đó, đằng sau hắn là một cái tên khác trông còn dữ dằn hơn. Trời ơi, tên này chưa đi thì tên khác đã tới, sao số của tôi đang như thế cơ chứ? Thấy bộ dạng sợ sệt của tôi, cái tên sát thủ vừa đến cất súng vào túi, bắt đầu giải thích với tôi. Bây giờ tôi mới biết hắn là tên tài xế do Hiếu thuê để đưa tôi đi. Hắn hỏi thăm tôi về tình hình của Hiếu. Tôi cười xòa kể cho hắn nghe. Thật ra từ trước lúc ra đi, vì thương Hiếu muốn cứu tôi mà có thể gặp nguy nên tạo ra hiện trường giả giúp Hiếu thoát tội. Tôi lấy ra một bình hoa đập vỡ, sau đó đành phải để Hiếu tự hy sinh máu của mình bo lên đầu, làm cho tôi là dùng bình hoa đập vào đầu của hắn rồi trốn đi. Cái tên sát thủ nghe xong còn xoa đầu tôi, khen tôi là thông minh nữa cơ. Cũng chỉ tại cái thân hình nhỏ con của tôi khiến tôi giống như là một con nhóc 12 tuổi. Tên tài xế đó đưa tôi trở lại Hàng Lâm Viên rồi rời đi. Tôi nhanh chóng gọi cổng, mở cửa cho tôi là chị Hoài. Tôi hỏi thăm tình hình của hắn thì được biết mặc dù bây giờ đã là 11 giờ đêm nhưng hắn còn chưa ngủ. Chị Hoài kể từ ngày tôi theo bọn Khải bỏ trốn, hắn ăn không ngon, ngủ không yên, đêm nào cũng là thức trắng chờ tin tức của tôi. Tôi nghe mà thương hắn quá, nhẹ nhàng dặn chị Hoài đừng báo cho hắn. Tôi nhanh chân trở về phòng, ngó vào trong tôi thấy hắn cứ đi đi lại lại trong phòng, hơn nữa chốc chốc lại cầm điện thoại ngó nhìn, trông mà buồn cười. Cố gắng đẩy cửa thật nhẹ nhàng, tôi rón rén từ đằng sau bất ngờ ôm hắn. Trái với tưởng tượng của tôi là hắn sẽ vui mừng, ngược lại hắn bất ngờ quay lại siết chặt lấy cổ tôi, khiến tôi sút nghẹt thở. Chỉ đến khi nhận ra tôi, hắn mới buông lỏng cảnh sát mà buông tay. Em quay lại từ lúc nào vậy? Vừa mới thôi, em trở về anh không vui mừng sao? Em có biết mấy ngày em mất tích, anh lo lắng như thế nào không? Sao em lại dại dột như vậy, tự theo hổ vào hang hùm? Lúc này hắn bỗng giang tay ôm chặt lấy tôi. Tôi ở trong lòng hắn cũng đưa tay ôm lấy tấm lưng to rộng của hắn. Mấy ngày qua chạy theo bọn họ làm tôi nhớ hắn chết đi được. Sau cái ôm thắm thiết chứa đầy nhung nhớ, hắn mới không cầm lòng mà buông tôi ra. Rồi sau đó tôi kể cho hắn hết nghe những chuyện đã xảy ra với tôi khi tôi ở cùng bọn họ. Hắn nghe xong giận dữ, suốt thì đòi chạy đi tìm tên Khải một phát để giết chết hắn. Mấy hôm sau, dựa theo lời khai báo của tôi về nơi ở hiện tại của bọn họ, cảnh sát đã tìm đến, nhưng không kịp nữa rồi vì chúng đã dọn đi. Khi nghe tin đó, tôi cảm thấy lo lắng vô cùng và trong lòng tôi đã cảm nhận được sẽ có chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp sẽ xảy ra. Quả nhiên là như vậy, lệnh truy nã đã dán khắp nơi nhưng vẫn không làm khó được bọn Khải. Không biết chúng dùng cách gì mà đã bắt được Tiểu Ánh đi. Sau khi bắt mất Ánh, chúng gọi điện đòi tiền chuộc và bắt Kỳ phải đi đến một mình, hơn nữa cũng phải đảm bảo cho chúng an toàn rời đi. Hủy đơn kiện đối với phía tòa án, Kỳ không suy nghĩ mà đã đồng ý. Ngày hắn lên đường, tôi vì lo lắng mà quyết tâm bám đuôi sao, nhưng là bị cắt đuôi. Quả lo lắng cho an toàn của hắn mà tôi đã gọi điện sai Vũ cùng giúp đỡ, còn tôi thì trở về ban hội phân phó lệnh hộ tống bọn Vũ. Họ khuyên tôi trở về nhà đợi tin tức, vì nếu dẫn tôi theo thì tôi sẽ phải chịu khổ cùng với họ. Tôi cũng biết mình không đủ sức để cùng họ hành động, nên đồng ý trở về giúp họ đỡ phần nào gánh nặng phải lo cho tôi. Cả ngày lo lắng không yên cứ đi đi lại lại trong phòng, tôi không sao kiểm soát được tâm trạng. Từ nãy đến giờ mí mắt của tôi cứ giật liên tục, chỉ lo lắng có chuyện xảy ra. Đến bây giờ vẫn chưa có nửa chút tin tức nào, khiến tôi không khỏi cảm thấy rất là phiền lòng. Sau một lúc, mặc dù mí mắt hết giật, nhưng tôi vẫn chưa hết lo lắng. Tuy nhiên tâm trạng cũng thả lỏng hơn. Đến tối, tôi cứ ngồi chờ đến nửa đêm mà tin về hắn cũng không có. Lòng tôi dấy lên một sự bức bối khó chịu. Tôi cứ cảm thấy có cái gì đó ngàn ngàn ở cổ, khiến tôi khó thở nên rót cốc nước uống cho đỡ. Bỗng choang, cốc nước trên tay tôi rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh, nước bắn tung tóe trên sàn nhà. Tim của tôi cũng vì thế mà nảy lên một nhịp, ngực cảm thấy đau nhói như là bị một cái gì đó chèn ép. Tôi vội ngồi xuống ôm lấy vùng ngực trái, hít một hơi dài để ổn định lại, nhưng ngực vẫn không hết nhói đau. Tôi vừa ngồi xuống cũng là lúc chị Huệ và dì Lan xuất hiện. Họ rối rít hỏi, cô chủ, cô sao thế? Cháu không sao, chỉ cảm thấy rất là khó chịu thôi. Tôi vẫn ngồi đó ôm lấy ngực trái mà nhăn nhó nói, dì Lan, phiền dì dọn giúp cháu. Được rồi, cô cứ yên tâm mà giao cho tôi. Huệ, con đưa cô chủ lên phòng đi, dì Lan dặn dò. Thấy là tôi được chị Huệ đưa lên phòng, tới nơi chị Huệ đặt tôi lên giường rồi đắp chăn cho tôi, xong toàn rời đi. Giờ tôi cảm thấy sợ hãi nên đã giữ chị ở lại trông cho tôi ngủ. Tại không có hắn ở bên, thì đi hơi ấm của hắn khiến tôi không quen. Tôi cần người ở lại cạnh mình. Chị Huệ nghe tôi nói thế cũng đồng ý, nên tôi an tâm đi vào trong giấc ngủ. Chương 108. Không, không được, đừng. Tôi bỗng nhiên bật dậy, phát hiện mình cả người đầm đìa mồ hôi. Trong lòng nỗi lo lắng càng ngày càng dâng cao, khiến tôi sợ hãi vô cùng. Vừa tôi vừa mới mơ, mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ. Trong mơ tôi thấy máu, rất nhiều máu, máu bê bết khắp nơi, và rồi không biết từ đâu một ảo ảnh xuất hiện. Ảo ảnh này đã cho tôi nhìn thấy Kỳ. Tôi thấy hắn bị Khải bắn. Một pha kia đã xuyên qua tim và cướp đi tính mạng của người tôi yêu. Nhìn thấy hắn bị bắn, tâm của tôi còn đau đớn hơn là mình bị bắn gấp trăm ngàn lần. Tôi sợ lắm, sợ cái cảnh ấy chính là một sự thật tàn khốc mà có lẽ tôi không thể nào đối mặt được. Một con người trước đang sống sờ sờ ngay trước mắt, ngày ngày ở bên cạnh, chăm lo, yêu thương và chăm chút tôi đến từng điều nhỏ nhặt nhất. Tự dưng bị mất đi, làm sao tôi chịu nổi cú sốc này đây? Vì thế tôi sợ quá, nên đã chọn tỉnh dậy. Kỳ cố gắng lặn mò đường suốt cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được đến nơi Khải bắt nhốt Thiên Ánh. Anh không chút suy nghĩ nào lập tức xông vào, liền bị bọn đàn em của Khải bao vây và áp giải vào. Lúc nhìn thấy Ánh, nước mắt lưng tròng đang bị treo ngược lên, trông rất là đáng thương, hơn nữa còn bị Nga dùng roi dao quất. Anh cảm thấy rất đau lòng, trên người cô đã chịu không ít những đòn roi của họ. Máu hòa cùng với những giọt mồ hôi do chịu đựng cơn đau tú ra, cơ dính lại khiến da thịt cô đau xót vô cùng. Tuy nhiên mỗi lần mà chiếc roi da kia chạm đến người, cô lại cố gắng chịu đựng. Cô tin sẽ có người đến cứu cô. Chờ đợi mỏi mòn cuối cùng người cũng đã đến, cuối cùng cô cũng có hy vọng. Anh nhìn những vết thương chằng chịt, sờ máu đã khô trên người em gái mình, mà tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm vằm chúng ra thành trăm mảnh. Khốn nạn, chúng không phải là người nữa, rõ ràng là cùng chảy chung một dòng máu, tại sao chúng lại có thể tham lam và độc ác đến như vậy? Bọn chúng yêu cầu anh giao tiền, đổi lại chúng để ảnh về phía anh. Nhanh tay quăng túi tiền về phía chúng, anh lao đến ôm lấy nhỏ. Tuy nhiên chúng nào có dễ dàng tha cho họ như thế chứ? Ngay khi túi tiền vừa rơi vào tay của Khải, Lão Quốc đã giơ súng lên và tròn một phát, lập tức hai thân thể cùng ngã xuống sàn. Thế nhưng trong hai người, người bị thương thật sự là ánh. Lượt phát súng kia được bắn ra, cô không tiếc thân mình che chở cho anh. Thực ra cô muốn bảo toàn tính mạng của anh, cũng vì anh có khả năng đấu lại chúng, sẽ đem công lý như lời Nguyệt nói đến cho chúng một bài học. Hơn nữa cô hiểu Kỳ là sự kỳ vọng của cả gia tộc nhà họ Vũ, là niềm hy vọng của Nguyệt. Chỉ sợ nếu không có anh thì Nguyệt sẽ không sống nổi. Cô hiểu được cái cảm giác người mình yêu thương mất đi đau đến nhường nào. Thôi thì phần này cứ dành cho cô. Cô là một đứa con gái không có gia đình, không có người thương yêu, chết đi cũng chẳng ai thương xót. Vì vậy nếu chết đi có thể thanh thản hơn, cô nguyện chết. Vào cái giây phút định mệnh ấy, Kỳ lập tức rút súng ra, nhắm vào Lão Quốc mà bắn. Anh muốn trả thù cho Thiên Ánh, chỉ tiếc là tiếng súng của anh nổ ra quá chậm, lại để cho Lão Quốc né được. Ngược lại, lại còn dính phải một phát trí mạng của lão. Lúc anh ngã xuống, cũng là lúc chúng cất lên những nụ cười thắng lợi và nhanh chóng rời đi, cùng với số tiền anh mang đến. Hai con người cũng nằm dưới sàn nhà, máu cứ từ từ chảy ra nhuộm đỏ cả cảnh vật, nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng của anh. Anh cố gắng bò đến bên cô, dương đôi mắt kiên cường lên nhìn cô, hai bàn tay từ từ đưa lên và lòng vào nhau. Anh nhẹ nói, Thiên Ánh, đừng sợ, anh vẫn đang ở đây, kiên cường lên em, ba mẹ em ở trên trời của linh thiêng nhất định sẽ phù hộ chúng ta thoát nạn. Anh nói như vậy chỉ là cố gắng an ủi cô, còn anh biết rằng hy vọng sẽ chẳng thể đến với bọn họ. Anh cũng phải kiên cường lên, Nguyệt còn đang đợi anh trở về. Cô đáp, trái tim của cô chợt ấm lên, cuối cùng cô phát hiện mình không bị bỏ rơi nữa, bởi anh trai cô luôn quan tâm đến cô, mặc dù họ không phải là anh em ruột thịt, nhưng cũng từng có khoảng thời gian thân thiết và xem nhau như là ruột thịt mà đối xử như vậy. Nghe anh nói, anh cũng chỉ mỉm cười. Giờ phút này nhớ tới Nguyệt, làm trái tim anh ấm áp vô cùng. Không biết cô hiện giờ như thế nào, đang làm gì, có phải rất lo lắng cho anh hay không? Trong lòng anh có hàng ngàn hàng vạn câu muốn hỏi cô, chỉ tiếc chắc rằng anh không còn cơ hội nữa. Phát súng kia dường như đã có thể kết liễu anh, chỉ là anh cố gắng kiên cường khi nghĩ đến cô. Anh cũng không biết tình yêu cô dành cho anh nhiều như thế nào, còn có thể nhiều hơn cả những ngôi sao trên bầu trời bao la kia không nhỉ? Anh cũng biết, nếu mình chết đi sẽ có hậu quả như thế nào, chỉ là anh không nỡ xa rời cô. Trước mắt anh dường như đang hiện lên hình ảnh của cô, một thiên thần mặc váy trắng, lấy từ trong túi ra chiếc dây chuyền mà cô từng đeo, trên đó còn có cả chiếc nhẫn đính hôn của bọn họ, nắm chặt trong lòng bàn tay và từ từ nhắm mắt lại. Anh không biết mình có thể kiên cường tới giờ khắc cuối cùng không, nhưng anh nhất định sẽ cố, chỉ vì cô. Chị Hoài thấy tôi trong bộ dạng như thế thì vô cùng lo lắng, hỏi han, nhưng tôi không nói gì cả. Giờ phút này tôi muốn một mình yên tĩnh, nên đã bảo chị Huệ trở về phòng trước, còn mình lát nữa sẽ ngủ sao? Tôi nói thế là vì muốn để chị Huệ yên tâm mà rời đi, chứ giờ đây tôi sao dám ngủ chứ? Hiện tại là 3 giờ 30 phút sáng, vậy mà tin tức về Kỳ vẫn là bật vô âm tính. Làm sao tôi không lo lắng cho nổi đây? Trong lòng tôi nao nao, tôi thực sự muốn thấy hắn bình an trở về, cho dù có bị thương cũng được. Tôi không muốn chờ trong tình cảnh vô vọng như vậy. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi hết bấm số rồi lại xóa đi. Tôi không dám gọi cho bọn họ hỏi tin tức. Tôi sợ nghe cái tin động trời đó, cái tin sẽ làm tan nát tim tôi. Thế nhưng tôi vẫn muốn mình lấy một tia hy vọng, cho dù có nhỏ nhoi. Hít một hơi thật sâu, tôi lại hết dũng cảm bấm nút gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, là giọng của Vũ. Chị Hai, có việc gì không? Đã tìm thấy tung tích của anh ấy chưa? Dạ, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng hiện giờ vẫn chưa tìm được. Chị yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa bàn chủ trở về. Trong giọng cô Vũ có vài phần mệt mỏi. Tôi hiểu công việc của họ đang làm, cùng với sự truy lùng của cảnh sát, nhất định sẽ mau chóng tìm ra hắn. Tôi cũng không phải không quan tâm đến sức khỏe của mấy anh em, vì thế khuyên họ. Được rồi, cậu dẫn mấy anh em đi nghỉ ngơi đi, làm việc cả đêm rồi, việc tìm kiếm để hôm sau cũng được. Chứ nếu mấy người lao lực quá mức, bệnh ra đấy ai lo tìm hộ tôi đây? Nghe lời tôi khuyên, họ mới tạm thời ngừng công việc để nghỉ ngơi. Còn tôi cứ thế thức đến sáng luôn, hậu quả có việc thức đêm mới biết là đêm dài. Lại sáng ra, mắt tôi biến thành con gấu trúc, với quầm thâm lộ rõ ở mí mắt. Không những vậy, cả người còn bơ phờ, thiếu sức sống. Hôm nay tuy vẫn phải đi học, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào mà lo học, đành phải xin nghỉ. Đến giờ về, hai đứa Bảo Châu và Thành Trúc lần lượt kéo nhau đến nhà, hỏi thăm, vì tưởng đâu là tôi ốm. Lúc nghe được tin Kỳ, họ không ngừng an ủi tôi và khuyên tôi là không nên quá lo lắng. Nhưng làm sao tôi có thể không lo lắng cho được, khi đến giờ một chút tin tức về chồng mình cũng không có. Chờ đợi là một điều mệt mỏi, nhưng chờ đợi trong vô vọng còn mệt mỏi gấp trăm ngàn lần. Tôi mong kỳ tích có thể xảy ra, cầu xin ông trời đừng nhẫn tâm mang Kỳ rời khỏi tôi. Còn Thiên An giờ đây không biết thế nào, có gặp nguy hiểm gì hay không, liệu mấy kẻ cầm thú đó có làm hại gì hay không, cũng là điều do tôi cả. Nếu không phải lúc đầu xông xáo muốn tìm ra sự thật, sẽ không lôi họ vào những chuyện rắc rối như thế này, cũng có thể bây giờ họ vẫn còn đang sống rất là bình yên. Trong lòng tôi cực kỳ tự trách, nhưng dù có tự trách đến đâu thì cũng không thể đưa họ trở về. Chương 109. Mấy hôm sau tôi liên tiếp phải thức giấc giữa chừng vì gặp cơn ác mộng khủng khiếp. Cái cơn ác mộng đó cứ quấn lấy tôi, không buông. Đã 3 ngày 3 đêm, như để nhắc nhở kỳ tích sẽ chẳng xảy ra nổi. Trong lòng của tôi bất an vô cùng, cứ nửa đêm là gọi điện đến nghe tin tức. Ai ngờ hôm nay không cần tôi gọi, điện thoại đã reo lên, hồi chuông réo rắt như để nhắc nhở tôi kỳ tích đến rồi. Vẫn là dãy số quen thuộc, không thể nào quen thuộc hơn của Vũ. Tôi đã không đợi được, mở máy nghe. Chị hai, chúng tôi tìm được ban chủ rồi, hiện tại đang được đưa đến bệnh viện XYZ. Chị có đến không để tôi đến đón chị? Cũng được, mau lên nha. Tôi nhanh chóng cúp máy, không kịp chỉnh lại trang phục trên người, mau chóng chạy ra ngoài cổng chờ xe của Vũ. Tôi đã không đợi được để gặp mặt của hắn. Không biết giờ hắn ra sao, mất tích đến 3 ngày liền, thân thể không biết thế nào rồi. Quả là không vừa công kỳ vọng của tôi, Vũ rất nhanh lái con xe Mercedes đến đón tôi. Tôi không kịp chờ đợi, đã leo lên xe. Chiếc xe khởi động xong rồi nhanh chóng phóng đến bệnh viện. Vào đến bệnh viện rồi, đôi chân tôi vẫn không ngừng nghỉ, chạy đi hỏi phòng của hắn, rồi lại chạy tới chờ bên ngoài. Chờ đợi bên ngoài, mỗi phút giây đều như là một thế kỷ vậy, làm tôi nóng như là lửa đốt. Cùng lúc đó, ba mẹ chồng cùng với ba mẹ tôi rất nhanh chóng chạy tới. Họ hỏi về tình hình, tôi chỉ ảo não nếu không biết, nhưng có người thay tôi kể lại quá trình. Lúc cậu cùng mọi người tìm được Kỳ và Ánh, hai người đã đang thoi thóp nằm trên sàn, xung quanh máu đã khô, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, nhuộm đỏ không khí tràn đầy đau thương. Họ không dám chậm trễ một chút nào, lập tức khiêng hai người họ mang nhanh đến bệnh viện. Thật ra lúc vừa kiểm tra hơi thở của anh và phát hiện anh vẫn còn chút hơi thở đứt quãng, mới yên tâm gọi cho cô báo tin vui. Chúng tôi đợi hơn suốt một tiếng, cuối cùng bác sĩ cũng trở ra. Tôi nhanh chóng chạy tới kéo tay bác sĩ, chờ mong tin tốt. Bác sĩ giọng nói mệt mỏi, nhưng tỏ phần vui mừng. Ca phẫu thuật hết sức thành công, cậu thiếu gia kia đã được cứu, giờ được đưa tới phòng hồi sức, xin gia đình cứ yên tâm. Đây quả là một kỳ tích, khi viên đạn xuyên xuyên giữa tim, chỉ lệch có 0,5cm nữa là sẽ không cứu sống nổi. Nhưng do mất máu quá nhiều, nên chắc chắn là chưa thể tỉnh lại nhanh đâu. Còn cô tiểu thư kia, viên đạn cũng may là không sâu cho lắm. Máu cũng được ai đó cầm hộ, nên hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Chỉ là có lẽ sau này cô bé ấy khó có thể tỉnh lại được. Sau một giờ, các người có thể vào thăm bệnh nhân. Còn bây giờ người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện. Bác sĩ dặn xong thì nét mặt thoáng giãn ra, rồi rời đi. Vũ theo bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện. Tôi ảo não ngồi ngoài phòng, trong lòng luôn tự trách. Nếu không phải do tôi quá là cố chấp thì cũng không khiến họ thành ra như vậy. Cứ thẫn thờ ngồi bên ngoài khoảng 45 phút, chân tôi tê nhừ, tôi không có mặt mũi nào để nhìn họ. Từng dòng người hối hả lỗ lộ kéo nhau vào trong, chỉ để lại mình tôi cùng với mấy anh em trong bang khác. Bỗng, tôi bật thốt lên. Đều tại tôi, nếu không phải hôm đó tôi đưa Thiên Ánh ra ngoài mà không bảo vệ tốt cô ấy, để cô ấy bị bắt mới khiến cho bang chủ phải lâm vào cảnh như bây giờ. Không hoàn toàn là tại cậu đâu, tôi là người phải chịu trách nhiệm nặng nhất. Chính tôi đã khiến họ ra như ngày hôm nay, đều là tại tôi cả. Chị hai, chị đừng tự trách nữa, không ai muốn cục diện trở nên như vậy đâu, cũng chẳng ai có thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Cái đáng hận nhất chính là Khải, chính hắn đã khiến cho bang chủ thành ra như thế này. Không biết Vũ quay về từ lúc nào, liền lên tiếng an ủi, sau đó không hiểu hắn lấy khí thế bừng bừng ở đâu ra, ánh mắt căm hận nhìn về phía trước. Chúng ta phải giết hắn, trả thù cho bang chủ. Đúng vậy, phải giết. Đám đàn em nghe thế thì cũng hô vang. Rụt, nhỏ mồm thôi, không người ta đổ ra ngoài hết bây giờ. Thôi, cứ đến đầu rồi tính đến đó. Giờ tôi vào thăm họ ra. Chờ sau khi ba mẹ về hết, tôi mới dám vào trong. Trong phòng mùi thuốc khử trùng bốc lên thật là nồng nặc, khiến tôi hơi khó chịu. Tôi nhanh nhẹn bước về phía người gần nhất. Thiên Ánh. Từ góc độ của tôi nhìn xuống, nhỏ vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn lộng lẫy trong lòng người. Nhưng khiến tôi thấy thương cảm là cho dù dáng vẻ nhỏ có xinh đẹp cỡ nào thì vẫn thiếu đi một thứ, đó là nụ cười làm mê đắm lòng người. Tôi đã từng thấy nhỏ nở nụ cười đó đẹp biết bao, chỉ là sau này có lẽ tôi không thể nhìn thấy được và có lẽ cũng không thực hiện được lời hứa, làm sợ dằm cho nhỏ ăn. Nhỏ giờ đây thì tiêu tụy đi nhiều, cả người thiếu sức sống, chỉ như là một cổ cơ thể lạnh băng nằm trên giường, đôi môi tái nhợt đi vì mất máu và nhịp tim thì không ổn định. Nhìn ngắm nhỏ một lát, tôi liền tới thăm Kỳ. Nằm trên chiếc giường bệnh to lớn kia là Kỳ, tôi chậm rãi chạy đến, cứ như không tin vào mắt của mình. Có phải tôi gặp ảo giác rồi hay không? Hắn chưa chết, thực sự vẫn còn sống, hơn nữa còn đang hiện diện ngay trước mặt của tôi. Tôi không dám chớp mắt đi, đi đến bên cạnh giường. Tôi sợ lắm, nếu chớp mắt rồi thì hình ảnh kia là biến mất. Một thứ đáng sợ gì đó sẽ mang hắn rời khỏi tôi. Nói cho tôi biết cái thứ tôi nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, chỉ là sự yếu đuối của riêng tôi. Thời gian không gian dường như ngừng lại khi tay tôi chạm vào ra bàn tay lạnh lẽo không chút hơi ấm kia. Nước mắt bỗng giàn giụa, không cách nào kiềm hãm lại. Tôi gục đầu vào người hắn, bật lên khóc nức nở. Tôi khóc đến lòng trời lở đất, không để ý đến chút hình tượng nào, cứ khóc miết, khóc đến sưng cả mắt. Có một vài người đến vỗ vỗ lưng tôi, nhưng tôi không thèm để ý, chỉ biết ôm chặt lấy tấm thân tiều tụy của hắn mà khóc. Bao lâu nay, không biết hắn đã phải chịu những gì để thành ra như thế này, nhưng trước mắt tôi bây giờ chẳng phải con người hoàn chỉnh của hắn. Hắn trở nên tiều tụy rất nhiều, khuôn mặt đẹp đẽ như điêu khắc kia, sợ nhợt nhạt, thiếu đi sức sống. Đôi mắt khép hờ nửa phần rung động cũng không có, mái tóc đẹp này lại bị bớt đi vì bị dính máu. Chỉ có điều cho dù hắn có mặc bộ quần áo của bệnh nhân, nhưng vẫn không mất đi khí chất tao nhã hoàn mỹ vốn có. Đến khi tôi bình tĩnh hẳn, bóng vụ tiến đến và đưa cho tôi một chiếc vòng, và tôi nhận ra đó là chiếc vòng có nhẫn đính hôn mà tôi cứ ngỡ là đã làm mất. Tôi không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng lúc tôi tìm được ban chủ thì thấy trong tay của anh ấy cầm sợi dây chuyền này, chỉ xem làm sao để giải quyết. Đây là dây chuyền của tôi. Cảm ơn cậu, Phủ. Tôi rất là cảm kích nói. Lúc đầu tôi tưởng mình đã làm mất rồi chứ, đến hôm nào cùng Kỳ đi đặt lại chiếc mới. Ai mà ngờ nó nằm trong tay của Kỳ. Tôi nhanh nhẹn rút chiếc nhẫn mà Khải tặng, không thương tiếc ném nó vào sọt rác, rồi đeo nhẫn đính hôn vào. À, còn có chuyện này, tôi nghĩ chúng ta còn phải cảm ơn ân nhân một tiếng. Có một cô gái chừng tầm 11-12 tuổi thông báo cho tôi nơi ban chủ bị thương. Phụ nhanh nhẹn báo cáo, tôi nghe vậy cũng biết nên đền đáp người ta một chút, bạn đồng ý để Vũ ra mặt. Để bọn họ ở lại thêm một lúc nữa, tôi thấy bộ dạng ai cũng có vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ, bạn tốt bụng khuyên. Các anh cứ về ngủ đi, ở đây có tôi chăm sóc cho họ là được rồi, có lẽ đêm nay họ không tỉnh lại được đâu, tôi cũng đi nghỉ đây. Thế là cả lũ nhanh nhẹn đứng dậy, chào tôi rồi lũ lượt kéo nhau ra về. Tuy nhiên có một người là kiên quyết không đi. Đó là cậu ta cầu xin tôi cho cậu ta ở lại với Thiên Ánh. Chắc anh chàng dai dứt dữ lắm mới có thể yêu đuối đến mức này. Lúc cầu xin tôi giọng cậu ta rất là nghẹn ngào, Tôi cảm nhận được nỗi đau mà cậu ta phải chịu trong suốt khoảng thời gian đó, không hề dễ chịu hơn tôi một chút nào. Cảm giác bơi trong bể tuyệt vọng vì người mình yêu thương mặc vô âm tín, làm sao có thể biểu lộ được đây? Cậu cứ đi ngủ trước đi, mấy ngày nay không ngủ rồi, làm sao mà chịu được? Nghe lời tôi, để tôi chăm sóc, đến lúc tôi mệt tôi sẽ gọi cậu dậy. Tôi khuyên Nam để hắn đi nghỉ trước, chứ tôi biết thừa mấy ngày qua vì tìm tung tích họ mà hắn đã chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Tôi thấy rõ sự mệt mỏi cùng với chán chường trong đôi mắt của hắn lúc này. Không cần đâu chị hay, chị cứ nghỉ đi, không phải mấy ngày nay chị cũng không ngủ được rồi còn gì. Nam khuyên tôi. Đủ người trong bang Thiên Điểu đặc biệt không bao giờ ngờ rằng có một ngày rồi họ cũng phải phục tùng mệnh lệnh của một chị hai nhỏ tuổi như cô. Khi mà họ đã phải phục tùng một tiểu ma vương đã thấy ghê lắm rồi, giờ có thêm một tiểu phu nhân ma vương nữa thì sao sống nổi đây? Đặc biệt là cái cách cô trả thù khiến cho họ không thể không đành sống lưng. Cô là một người con gái quyết đoán, mạnh mẽ lại thông minh, cũng may không gian xảo như bao cô gái có tâm địa khác. Cô hiền hòa, nhí nhảnh, lạc quan, luôn quan tâm đến mọi người. Họ theo cô từ trước đến nay chưa từng thiệt thòi điều gì. Cô luôn khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo, còn bằng với tất cả mọi người, không để cho ai trách cứ hay tìm ra điểm không tốt ở cô. Tuy nhiên cô lại hơi được ban trụ ở cái là thông minh, biết xử lý tình huống một cách khéo léo, chiều lòng người, không làm mất hòa khí. Ngày trước không thể hiểu nổi, một người tài hoa xuất chúng như ban chủ, tại sao lại phải quấn lấy một người con gái bình thường như cô, lại còn nhất quyết là không chịu buông. Lúc ấy cậu còn cho rằng cô là một người con gái xấu xa, chỉ biết đi quyến rũ người khác. Nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu, ban chủ không nhìn làm người. Cô quả thật là người có năng lực hơn người, vượt xa bao cô gái khác. Cô thực sự rất là mạnh mẽ, hành sự lại cực kỳ quyết đoán. Lúc đứng với cô, cậu cảm thấy bản thân mình còn làm xấu đi hình ảnh của cô. Bây giờ cậu ở lại không vì chăm sóc Thiên Ánh mà còn chăm sóc cả cô, chị hai của bọn họ. Lúc để Thiên Ánh bị bắt cóc, cậu đã dày dứt lắm rồi, giờ mà còn để chị hai phải tiều tụy như vậy, không biết cậu còn ân hận tới mức nào. Chắc cậu không còn mặt mũi nào để nhìn mặt ban chủ nữa. Dù sao cậu cũng phải cảm ơn công lao to lớn của bà mối như cô, vì cô là người tác hợp cho cậu và Ánh. Cậu có tình cảm với Ánh khi hai người luyện tập cùng nhau, nhưng vẫn chưa công khai, chỉ vì cục diện rối rắm hiện tại. Nhưng ông trời là không để cậu có cơ hội khi đắm chìm trong tình cảm chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện, hơn nữa còn khiến cho Tiểu Ánh trở thành người thực vật. Nếu anh không nghe lời tôi, vậy anh có thể về được rồi. Tôi lạnh lùng ra lệnh đuổi người. Ai ngờ đâu tên này vẫn lì lợm đòi ở lại, không nghe lời tôi khiến tôi ức chế đe dọa. Anh không nghe lời tôi, cho khi ban chủ mấy người tỉnh lại sẽ bảo anh ấy cấm anh không được đến gần Thiên Ánh nữa. Lời đe dọa của tôi rất là có tác dụng, nó khiến cho Nam ngoan ngoãn nghe lời chịu đi nghỉ. Tôi cũng tựa bên mép giường của Kỳ, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo vừa trở lại chút hơi ấm của hắn. Thiêm thiếp ngủ đi. Tuy nhiên giấc ngủ của tôi không được trọn vẹn, ngủ không sâu giấc, thường hay giật mình tỉnh dậy, tinh thần có vẻ mệt mỏi chán chường. Vì thế mới có 5 giờ sáng, tôi đã thức giấc, trở về nhà nấu cháo mang đến cho hắn. Lúc đi qua thấy hình ảnh tình cảm giữa Ánh và Nam mà mỉm cười. Xem ra cô nàng thật sự đã tìm được tình yêu đích thực rồi, trong hai người thân mật mà khiến người khác không ghen tị là không được. Chương 110. Ngay sau khi cô vừa rời khỏi, đột nhiên ngón tay của anh rung động, chứng tỏ đã có dấu hiệu tỉnh lại. Một lát sau anh mở mắt, đập vào mắt anh là khung cảnh không thể nào quen thuộc hơn. Bệnh viện. Do có mùi đặc trưng của thuốc khử trùng nên muốn không nhận ra cũng khó. Nhưng anh tự hỏi, một phát súng kia đáng lẽ ra đã tiễn mình đến tận cửa Diêm Vương, sao có thể sống đến bây giờ được? Rồi bỗng anh nhớ tới Thiên Ánh, người em gái đã bất chấp tính mạng để cứu anh, không biết giờ này như thế nào rồi. Anh đã sợ Ánh sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó anh không còn mặt mũi nào mà anh nói với cô chú trên trời. Nhớ tới 4 năm trước, cái ngày định mệnh ấy, anh đã hứa với cô chú rằng sẽ chăm sóc cho Ánh, nhưng anh lại bỏ quên cô khi mà cô 5 tuổi ở trong ngôi nhà cùng với bầy súc sinh ấy, khiến nhỏ phải chịu khổ. Giờ đây nếu Ánh mà xảy ra chuyện gì thì anh không biết mình sẽ phải dằn vặt bản thân đến bao giờ. Anh cố gắng động đậy thân thể khiến cho vết thương hơi rứt ra đau nhói. Anh nhẹ quay người sang bên giường ấy, thấy Nam đang ngủ gục bên giường bệnh của Thiên Ánh. miệng khẽ mỉm cười hài lòng. Giờ đây nằm trong tiều tụy và mệt mỏi quá, có lẽ mấy ngày họ mất tích hắn phải khổ sở rất nhiều, có khi còn không nghỉ ngơi. Anh hiểu rõ tính cách của hắn, tuy luôn có quy củ trong mọi việc, nhưng cứ muốn làm gì là không ai có thể cản nổi. Anh vén chiếc chăn ra, nhẹ đứng dậy, nhưng lỡ chạm vào vết thương khiến anh phải hít một ngụm khí lạnh. Hiện tại anh cảm thấy mình như là bị tê liệt, từng tế bào trong cơ thể cứ như là bị xé toạc vỡ vụn ra, đau tê tái. Anh cắn răng, nhẹ kêu lên một tiếng, không ngờ đánh thức Nam dậy. Thấy anh đang cố gắng bước đến gần bọn họ, Nam liền chạy đến đỡ. Ban chủ, ngươi tỉnh rồi, sao không nằm yên trên giường, lỡ động vào đến vết thương mà rách, sẽ rất phiền phức đấy. Không sao, cảm ơn cậu, mau đưa tôi tới xem ảnh như thế nào. Anh nói, Nam chỉ lê phép vâng một tiếng, rồi đưa anh đến bên giường của anh. Nhìn cô bé tiều tụy, anh cảm thấy rất đau lòng liền hỏi. Nó vẫn chưa tỉnh à? Nghe anh nói như thế, Nam bỗng quỳ xuống nhận lỗi. Là lỗi của tôi không chăm sóc tốt cho Thiên Ánh, để cô ấy thành ra như vậy, liên lụy đến ban chủ, tôi chấp nhận chịu phạt. Có chuyện gì xảy ra? Nam đáp trong ân hận. Là do tôi, nếu hôm đó không phải tôi dẫn Thiên Ánh tiểu thư ra ngoài chơi, đã không để ý đến cô ấy, để cô ấy bị bắt cóc. Cũng may ban chủ không sao, nếu không cả đời này tôi không tha thứ cho chính mình. Chỉ là tôi cảm thấy mình vô cùng khốn nạn. Tôi không cứu tiểu thư kịp thời, khiến cô ấy trở thành người thực vật. Nghe nói anh suốt quỳ xuống, rốt cuộc thì anh cũng hiểu nguyên nhân vì sao bọn Khải có thể bắt cóc anh một cách dễ dàng như vậy. Nhưng anh không trách Nam, bởi cậu căn bản không thể lường trước được điều gì xảy ra. Anh cũng không biết được tương lai sẽ thành ra như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy khóc lóc một cách thương tâm và đau đớn như vậy. Bình thường cậu là một kẻ lạnh lùng, với quan niệm đã là đàn ông thì tha đổ máu chứ không đổ lệ. Vì thế mà cậu luôn là người tiên phong trong bang. Ngay khi đứng trước họng súng, cũng chẳng có nửa điểm lo sợ. Vậy mà bây giờ là vì điều nhỏ nhoi này mà phải khóc. Quả là đàn ông chẳng thể nào qua ải mỹ nhân, chẳng sai chút nào. Không phải người ta vẫn thường nói, đàn ông chỉ rơi nước mắt đối với người họ thật sự yêu thương. Vậy có nghĩa Nam thật sự yêu Thiên Ánh. Không liên quan tới cậu, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Chỉ tội nghiệp con bé, còn nhỏ như vậy mà đã phải gánh một nỗi đau đớn. Nam, từ giờ tôi giao Thiên Ánh cho cậu, chờ đến khi nó tỉnh lại, cậu nhất định phải đối tốt với nó. Vâng, thưa ban chủ, nhưng tôi vẫn muốn chịu hình phạt. Ngài nói, anh thở dài hạ lệnh. Được rồi, lát nữa đến căn cứ, chịu phạt theo như cậu mong muốn. Anh biết rất tự trách, nếu không phạt, chắc chắn anh ta sẽ rất là áy náy. Có thể nói, hình phạt là cái thứ giúp xoa dịu nỗi đau của cậu ta. Tính cách của Nam anh rất hiểu, có công không đổi thưởng, nhưng có lỗi nhất định phải chịu phạt. Thế nhưng anh lại không thể làm khác. Trong cái cuộc sống xã hội đang đầy rẫy những nguy hiểm và tai nạn, có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nếu anh không tàn khốc, sẽ không thể sai khiến kẻ khác, đặc biệt sẽ đem đến cho mình rất nhiều mối nguy hiểm rình rập. Ngồi nói chuyện, anh bỗng phát hiện không thấy cô ở bên, liền hỏi. Nguyệt đâu? Chị hai vừa ở đây xong, chắc mệt quá nên về nghỉ rồi. Mấy ngày nay vì chờ tin cậu, cô ấy đã tiêu tụy quá nhiều. Tại sao? Cũng tốt thôi, để cô ấy nghỉ ngơi nhiều một chút. Tôi không muốn cho cô ấy lo lắng quá nhiều. Còn cậu thì cũng mệt rồi, trở về nghỉ đi. Anh khuyên, nhưng hình như là còn chần chờ gì đó. Nhưng... Nghe lời tôi, trở về đi. Có tôi ở đây cậu còn lo lắng điều gì? Lá cậu gọi Vũ đến đây thay cũng được. Yên hẳn lo lắng điều gì, anh nói. Nam nghe vậy, tuy không cam lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi. Trước khi đi còn lưu luyến nhìn Thiên Ánh một cái. Cuộc diện rối rắm ngày hôm nay thực sự khiến cậu rất là đau đầu. Vừa tối hôm qua, việc mấy ngày thức đêm không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng có kết quả. Đội chó săn đã lần ra manh mối của anh. Anh tìm đến ngôi nhà gỗ, cuối cùng cũng tìm thấy được họ. Nhưng lúc tìm thấy, trước mặt cậu giờ đây là một cảnh tượng cực kỳ rùng rợn, không có gì là khiếp sợ hơn. Hai đứa trẻ vơi thay trên sàn, loàn lộ máu, cả người thoi thóp như là con cá sắp chết, đặc biệt là hình ảnh máu đỏ thấm đẫm chiếc váy trắng của Thiên Ánh, khiến cậu đau lòng vô cùng. Cả hai cứ nằm đó, dường như là không còn nhiều sống. Máu chảy đã khô, mùi tanh nồng của máu vẫn phảng phất xung quanh, làm cho người ta có cảm giác buồn nôn. Ngay cả một sát thủ như cậu cũng phải khiếp sợ. Đến tận bây giờ, hình ảnh ấy vẫn không cách nào xóa khỏi đầu của cậu được. Ông xã, anh tỉnh chưa? Tôi ngó cái đầu vào trong phòng, nghe tiếng hỏi, thấy không có tiếng trả lời, đoán rằng hắn vẫn chưa tỉnh nên nhẹ nhàng đi vào. Tôi đi đến gần giường, đặt lòng cháo xuống, thấy hắn vẫn nằm im bất động, tôi khẽ thở dài, rồi tiến đến gần giường. Đột nhiên có một cánh tay thò ra lôi tôi vào, tôi sợ hãi la lên, cả người rơi vào một lồng ngực ấm áp. Đến bây giờ tôi mới phát hiện ra, cánh tay vừa hù dọa tôi kia là của cái tên đáng ghét nào đó. Ức chế, tôi cứ đánh bực bực vào người hắn, mà quên mất hắn bị thương. Chờ đến khi mặt hắn tái mét, mồ hôi đổ ra, thì tôi mới giật mình phát hiện, lúc này trên chiếc băng quấn ở vết thương của hắn, máu rỉ ra làm đỏ có một vùng trời. Tôi sợ hãi, vội vàng nói, bỏ em ra, vết thương của anh kìa. Thấy tôi động đậy, hắn vẫn một mực không buông, miệng nhắc, đừng cử động, nếu không vết thương sẽ rách thêm đó. Nghe hắn nói, tôi ngoan ngoãn ngồi im, nhưng thấy máu vẫn không ngừng chảy. Tôi hốt hoảng nhắc lại, lại thấy hắn không phản ứng gì. Thấy hắn hình như đã bị ngất, tôi liền trực tiếp thoát khỏi vòng tay của hắn, nhấn nút trên đầu giường có bác sĩ. Bác sĩ rất nhanh chóng đi vào kiểm tra cho hắn. Lúc khám xong, ông ta khẽ thở dài, rồi quay ra phía tôi. Ba mẹ cháu đâu? Nghe ông bác sĩ hỏi, tôi liền lễ phép trả lời. Ba mẹ cháu rất bận, nên hiện tại cháu ở đây chăm sóc cho anh ấy. Nếu bác không phiền thì cứ nói với cháu, cháu sẽ nói lại cho ba mẹ biết. Được rồi, cháu nhớ cho kỹ. Vết thương vừa bị rách, tuy không sâu lắm, nhưng cũng nên tránh động mạnh. Hai đứa nếu có nô đùa thì vừa phải thôi, phải biết anh trai cháu đang bị thương không nhà. Vị bác sĩ kia nhà giọng khuyên bảo, tôi nghe vào thì thật giống như là vịt nghe sấm, chả hiểu gì luôn. Tôi có phải là cái kẻ gây họa đâu chứ, sợ là nhìn tôi bằng con mắt không bình thường thế kia. Ánh mắt của ông bác sĩ nói cho tôi biết, tôi là một cô bé không ngoan, rất nghịch ngợm, khiến tôi rất bực bội vô cùng. Nếu không phải Kỳ còn ở trong cái bệnh viện này, thì tôi đã không ngần ngại nói bệnh viện một tiếng, đem cái ông bác sĩ lắm chuyện kia đá ra khỏi bệnh viện rồi. Nói thật với tôi thì hiền thật, nhưng tôi tức lên thì méo còn quan tâm cái gì đâu. Ông trời cũng bằng cái nắp kia. Đến lúc đó, đứa nào mà chọc vào tôi, thì đừng hỏi sao mà tôi ác. Ủa? Sao anh của cháu lại bị thương vậy? Ông bác sĩ vừa nãy trước khi đi còn cố nán lại tò mò hỏi. Tôi nghe thấy, tâm trạng sẵn bực bội. Lần này không thèm nhìn nữa, trừng mắt lạnh giọng hỏi. Để cháu hỏi giám đốc bệnh viện xem, cái này có nằm trong nhiệm vụ khám bệnh mà bác sĩ phải làm không nhé? Tôi là đang muốn nhắc nhở ông ta rằng, ông ta làm nhiều chuyện lắm rồi, tốt nhất là hãy im lặng. Nếu còn muốn tiếp tục làm việc, đừng để tôi nổi điên và nhanh chóng biến đi trước khi tôi còn đủ kiên nhẫn. Ông bác sĩ nghe vậy bỗng thấy ớn lạnh, cả người nổi đầy gai ốc, cũng nhanh chóng chạy trôi chết ra khỏi phòng bệnh của Kỳ. Ông ta nhận thấy ánh mắt nhau lại đầy nguy hiểm của cô bé kia và đoán chắc gia đình này đây không những không bình thường mà còn có điều gì đó rất là bất thường. Cũng bởi cậu thiếu gia kia tuổi còn quá nhỏ mà đã bị thương nặng như vậy mới khiến cho ông tò mò. Nhưng ông ta cũng không dài gì mà chọc vào cô, chỉ vì nỗi tò mò của bản thân. Có thể mất miếng cơm hiện tại như chơi ấy chứ. Vì thế thà cứ để tò mò ăn mòn bản thân, cũng không dám chọc vào bọn họ. Nhìn cô bé kia còn nhỏ như thế mà đã phúc hắc, thể lớn lên không biết còn gây ra sóng gió gì nữa đây. Chương 111. Ngồi đợi hắn tỉnh lại, nhưng lúc này tôi lấy laptop ra nghênh một chút. Tiên thể nhắn tin cho hai vị phụ huynh báo tin vui. Khoảng hơn một tiếng sau hắn mới tỉnh lại. Tôi bắt cháu ra khỏi lòng, mày là vẫn còn nóng. Tôi đã hắn ngồi dậy, vừa mang cháu đến cho hắn, vừa mở giọng trách cứ, nhưng nghe vào thập phần yêu thương và ngọt ngào. Cũng tại anh hết đấy, lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con. Cũng mày vết thương không sao, chứ không em sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa. Mà anh không biết mình đang bị thương hay sao? Ăn cháu này đi. Tôi đưa bao cháu lên cho hắn. Hắn nhìn tôi cười rồi nói, em rút anh ăn đi. Hả? Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn, không phải tôi nghe nhầm đấy chứ. Cái tên này lớn đầu rồi mà còn nhõng nhẽo. Hắn thay tôi mình đang nghi hoặc liền giải thích, em không thấy anh bị thương hay sao? Trời, anh bị thương ở ngực chứ không phải ở tai đâu. Em không rút, anh sẽ không ăn. Hắn một mực bướng bỉnh, bắt tôi phải rút cho hắn ăn bằng được. Hay, cũng chịu cái con người này, nhưng thôi, dù gì hắn cũng là chồng tôi mà, không chịu hắn thì còn chịu ai chứ. Tôi thở hắt ra, cầm bát cháo lên và xúc một muỗng. sau đó cẩn thận thổi mùi, rút vào miệng của hắn. Tôi thấy hắn vừa ăn vừa nhìn tôi cười một cách rất là mờ ám. Tôi lườm hắn lên giọng hỏi, anh cười cái gì? Xem ra là họ rất là tò mò. Hắn liếc mắt ra ngoài cửa, tôi hiểu ý nhìn theo và thấy một đám bác sĩ cùng với y tá bù lại một chỗ. Họ không ngó xì xào bàn tán mà không phát hiện họ đã bị chúng tôi nhìn thấy. Tôi hừ lạnh, đồng thầm nghĩ, người rút người có gì đáng nhìn chứ. Vì thế tôi hắn giọng nói, các người hết việc để làm rồi phải không? Có còn tôi nói với bệnh viện một tiếng để họ tìm thêm việc cho các người làm hay không? Giọng này của tôi không biết có xuống đến âm độ không nhỉ? Tôi thấy như họ như là quá đá, cứ chung chân tại chỗ không chịu rời khỏi, cứ như là một rễ tại chỗ ấy. Vì thế tôi bắt đầu ấn chuông để cho bọn họ tỉnh táo. Thế là bọn họ nhanh chóng chạy tóe khói, không dám quay đầu lại. Ông xã, anh thật biết cách thu hút người khác. Giờ thì xong rồi, trong cái bệnh viện này không ai là không biết tới chúng ta. Đương nhiên, em không biết em đã có được một ông xã quý báu như thế nào đâu. Anh đây có nhiều cô mong mà còn không được. Anh còn từng được mọi người trong trường gọi là cao thủ tình trường, thì đương nhiên. Anh muốn tự xúc ăn không? Chưa nghe hắn nói hết, tôi đã dịu dàng hỏi, cái thứ đó hay ho lắm sao mà khoe. Nhìn gương mặt như là sắp phát hỏa, cuộn với giọng nói vào thì dịu dàng, nhưng đang nghiến răng lời của cô, thì anh bỗng lạnh sống lưng. Gương mặt kia, đôi mắt kia như chỉ trực muốn băm vằm anh thật nhiều mảnh. Thật ra anh kể là vì muốn nhắc nhở cô rằng cô nên biết sự gìn mối quan hệ hiện tại của bọn họ. Ai ngờ phản tác dụng thật rồi. Có lẽ giờ cô đang rất giận dữ. Tôi nhìn cái biểu cảm ngây thơ vô số tội của hắn mà tức đến xì khói, liền đưa bát cháo vào tay của hắn để hắn tự xúc lấy mà ăn. Còn mình thì bực tức bỏ ra ngoài. Nhưng khi chân tôi vừa mới bước ra khỏi cánh cửa, đột nhiên gặp phải ba mẹ đến thăm, nên tôi lại phép đáp. Ba mẹ, hai người lại tới à? Ừ, Kỳ tỉnh chưa con? Mẹ Ngọc hỏi. Tôi gật đầu rồi thu lại ý định bỏ ra ngoài. Sau đó tôi bước vào trong để cho ba mẹ theo sau. Thấy tôi trở lại, hắn bỗng trêu. Sao, không đợi đi à? Ba mẹ tới. Tôi lườm hắn một cái sắc lẹm rồi nhanh chóng bước đến bên giường bệnh. Sau đó là màn bước vào hành trang của nhiều vị phụ huynh. Họ vừa tới thì mẹ Ngọc đã nhào đến bên hắn, khóc lóc ỉ ôi, chả giống người mẹ cố gắng mạnh mẽ tôi gặp hôm qua lúc nào. Vừa khóc, mẹ vừa nghẹn ngào nói, Kỳ, con trai bảo bối của mẹ, sao con lại thành ra nông nỗi này? Nói cho mẹ nghe, kẻ đó là ai, để mẹ cho chúng một trận. Nhìn mẹ nước mắt tùm lum tùm la của mẹ, đã ngoài 30, tôi khẽ mỉm cười. Mẹ chồng tôi đấy à, đã lớn tuổi mà vẫn không tránh được cái tính trẻ con, làm tôi nhiều lúc chẳng biết phải xử lý như thế nào đối với cái lời đề nghị của mẹ. Em định cho chúng một trận như thế nào? Thấy mẹ nước mắt của mẹ, Ba nghiêm nghị hỏi, trong giọng có vài phần trêu đùa. Em... Mẹ cứng họng không đáp lại được. Đột nhiên Kỳ nói, mẹ à, mẹ có cần phải làm quá là như thế hay không? Mẹ thấy không, con không sao nữa rồi, nên nhường ngay cái màn nước mắt đầm đìa đó đi. Mẹ cũng sắp già rồi, đừng lấy con làm cái trò trẻ con đó nữa, kẻo người ta thấy là cười cho đấy. Giờ mẹ thấy không, người con ướt nhẹp, toàn là nước mắt nước mũi của mẹ thôi đấy. Cái thằng quỷ, mày lớn rồi, nên không còn mẹ mày nữa, có phải không? Mẹ lấy tay lau nước mắt, đền giọng trách cứ, nhưng chứa chan trong đó toàn là sự yêu thương. Sau đó, ba Thành nghiêm nghị hỏi, sao con lại thành ra cái nông nỗi này? Kỳ chưa kịp nói, tôi đã tranh lời, lên giọng tự trách. Ba, là lỗi của con, tại con ngu xuẩn nên mới hại ảnh như thế này. Ba lo lắng hỏi, tôi khó khăn kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong ba không những không trách mà còn cười rất tươi, khen tôi là con gái, con quả thật chẳng khiến cho ta thất vọng, cũng thấy thằng Kỳ không nhìn lầm người. Khi xưa nếu con kiên quyết không đồng ý, ba sẽ bắt thằng Kỳ phải hủy hôn ngay, nhưng ai ngờ nó nhất quyết không đồng ý. Cũng may con vẫn vui vẻ khi ở bên nó, nếu không ta sẽ cảm thấy rất là tự trách. Con cũng đừng lo, ta tin tưởng thằng con trai này không dễ chết như thế đâu. Nó mang trên mình gánh nặng của cả gia tộc, làm sao có thể nói đi là đi chứ. Thật ra ngày trước chính ông cũng từng mang trên mình gánh nặng của gia tộc. Ông muốn tìm hiểu về cái chết của cha mình, tức là ông nội Kỳ, đã lập rất nhiều ban hội, tìm người điều tra nhưng không thành. Đủ người đó quá giỏi che giấu, bao nhiêu năm vẫn không tìm được ra chút sơ hở. Ngay việc mẹ ruột mình còn sống hay đã chết, ông cũng chả có một chút tin tức. Nản chí, ông không muốn gặp lại lũ người họ hàng đó nữa. Quả quyết sao lại căn nhà ruột thịt, tức là nhà lớn, cho bọn họ và các đứa giao tình. Từ đó trở lại bây giờ, cũng vẫn chưa qua đó lần nào. Ông cũng không ngờ một đứa con trai trông hiền lành như vậy thôi, làm ra những chuyện không tưởng. Có một cô con dâu như thế, ông còn cầu mong gì hơn. Chỉ sợ con trai mình không đem lại đủ hạnh phúc cho con bé, để cho cô phải chịu thiệt thôi, thì ông thấy rất là có lỗi với ông Thông Sa. Bà đừng đặt quá nhiều hy vọng vào anh ấy, còn chỉ lo anh ấy không gánh hết được sẽ làm cho ba thất vọng. Từ chưa nói xong thì Kỳ đã chen vào. Ba đừng lo, ba sẽ không thất vọng đâu, bởi con còn có con dâu của ba mà. Cô con dâu tài giỏi này về sau có lẽ còn giúp gia đình ta cháu chắc đầy nhà. Hắn khẽ liếc tôi khiến tôi đỏ mặt ngại ngùng. Nhìn ánh mắt xấu xa vạn phần của hắn, tôi chỉ tiếc là không đào được một cái hố chui xuống ngay lập tức. Tôi liền đem ánh mắt giận dữ bắn về phía của hắn. Thế nhưng hắn còn không biết ngại, mặt dày nhìn tôi đắm đuối. Nhìn hai đứa tình cảm, ông Thành cười hạnh phúc. Cả nhà họ, thế là từ nay về sau có thể sống một cách hạnh phúc rồi. Hai chúng tôi thì đang kẻ lơm gờ liếc, sút rết cả mắt. Đột nhiên ba Thành nói, quên mất, không nói với hai con, còn có người rất muốn gặp hai đứa đấy. Ai à? Ngày sau câu nói của ba tôi tò mò hỏi. Mẹ Ngọc nháy mắt một cách rất là tinh ranh. Bà nội đấy. Ai da, ba xa này cũng già rồi, chương tài cũng không còn nhanh nhẹn. Các người không thể chạy chậm hơn một chút sao? Để bà già này phải bò đến đây. Thật là đứt cả hơi. Mẹ Ngọc vừa dứt lời, lập tức một bóng dáng già nua nhưng đẹp lão hiện diện trước cửa phòng bệnh. Tôi thấy thế liền reo lên một tiếng bà nội, rồi nhanh chóng chạy ra đỡ. Phòng bệnh vừa nãy còn vắng vẻ, nhưng giờ đã chật thêm vì càng ngày càng đông đúc. Tôi đỡ bà đi vào, ba Thành cũng ra giúp đỡ, vừa đỡ vừa trách móc. Con đã nói với mẹ rồi, lát nữa con đưa cháu về, mẹ vội vàng đến đây làm cái gì chứ? Sức khỏe của mẹ không tốt, ngôn nhở. Anh dừng lại cho tôi, anh từ khi nào có cái tính nói nhiều như vậy? Tôi đến thăm cháu tôi, chứ có phải là anh hàng xóm đâu, mà anh cứ phải là lo sốt phó lên. Sức khỏe tôi rất tốt, tôi vẫn còn trụ được, đến khi chắc tôi ra đời đấy. Cũng may nhờ công lao của cháu dâu, các người về sau phải đối xử tốt với nó, nếu không đừng trách tôi sẽ cho mấy người một trận. Lão bà lớn giọng tuyên bố khiến cho bà Thành lắc đầu hết cách luôn. Còn tôi tiếp xúc lâu với bà nên cũng quen tính. Bà là một người rộng rãi, thoải mái, lại rất yêu thương con cháu. Đặc biệt bà cũng nhí nhảnh không kém tuổi trẻ bây giờ đâu. Rồi bà nhìn sang thấy Kỳ, nở một nụ cười phúc hậu. Cháu không sao chứ? Dạ, bà thấy cháu nằm đây thì cháu có sao không? Không sao, mà mới động một tí vào vết thương, đã nước ra rồi, còn ngất xỉu nữa. Tôi liếc hắn một cái sắc lẹm và mách hắn về cái tội nói dối. Mặc dù tôi biết lời nói dối của hắn có căn cứ, nhưng tôi không cho phép hắn nói dối về bệnh tình của mình. Nhìn hai đứa trẻ, vừa hồn nhiên vừa thông minh đáng yêu, một vừa đẹp trai vừa tài giỏi tình cảm như vậy, bà nội cảm thấy rất là vui vẻ. Bà không ngờ chúng chỉ là hai đứa trẻ mà có thể hòa hợp đến mức này. Phải biết ở cái tuổi 14-16 này thì ai cũng có thể nghĩ chúng biết yêu đương chứ. Trong mắt người lớn, trẻ con ở lứa tuổi này còn ngây thơ chán. Nếu biết yêu thì cũng chỉ là tình cảm thơ dại. Nhưng chỉ những đứa trẻ trong lứa tuổi này mới biết chúng lớn thật rồi, hiểu chuyện hơn, biết suy nghĩ hơn và sẽ không yêu đương bừa bãi. Cũng như cô, mặc dù bên cạnh có nhiều đối tượng, nhưng trong lòng chỉ hướng tới một người. Anh không phải là người đầu tiên, nhưng sẽ là người cuối cùng và duy nhất trong trái tim của cô. Thế hai đứa bao giờ định có chắc cho bà già này đây? Nghe bà hỏi, tôi ngại ngùng nói. Chúng cháu mới đến hôn thôi mà, chờ sau khi cưới thì đến lúc đó hãy tính. Hơn nữa cháu còn đang đi học. Cháu lo nhà họ Vũ không nuôi nổi cháu hay sao? Dạ đâu có đâu ạ. Nhưng mà nếu như thế, nhà trường sẽ đuổi học cháu mất. Nếu bị đuổi học thì ở nhà, thằng Kỳ sẽ lo cho cháu. Còn giàu nhà họ Vũ, không nhất thiết phải tốt nghiệp đại học, càng không còn phải tham gia chính sự. Cháu là người đầu tiên, cũng là cô bé thông minh lanh lợi nhất, và là đứa cháu dâu mà bà yêu quý nhất. Vì thế đừng sợ việc bị đuổi học, nhà họ Vũ sẽ nuôi cháu cả đời. Bà khuyên, thấy tôi còn chần chừ thì quay sang khiêu khích Kỳ. Hay là thằng Kỳ bị yếu? Bà muốn nghi ngờ gì thì cũng được, đừng nghi ngờ về cái mặt ấy của cháu nhé. Cháu cũng muốn cố lắm chứ, chỉ là người nào đó không cho phép cháu. Cháu cũng hết cách với nàng ta rồi. Vì chàng trai giải thích, vừa nói vừa nhìn chằm chằm tôi, đến mức tôi tưởng mình như sắp bị ánh mắt của hắn luộc chín rồi. Cái gì? Hai đứa còn chưa? Dạ, cháu còn nhỏ mà bà. Bà phải biết, tuổi nhỏ mà mang thai thì con sẽ chết yểu, nếu không là sẽ bị sảy thai, nghiêm trọng hơn là dẫn đến vô sinh và tử vong. Đặc biệt đứa trẻ còn có thể bị dị tật, bla bla bla. Tôi cứ lẩm nhẩm về cái hậu quả của việc mang thai sớm. Con gái bà thật giỏi nha. Đột nhiên ba ruột tôi xuất hiện bất thình lình, vừa xuất hiện đã khen tôi, khiến tôi phỏng mũi. Vừa vào trong ba đã nói giúp tôi. Bác thông gia, bác thông cảm cho con gái chúng tôi, nó còn quá tuổi nhỏ. Tôi biết nó thông minh nên mới cố ý gả nó sang đây để giúp các vị. Tôi cũng không thể ngăn được vì đó là mong ước của các vị. Nhưng chờ con bé lớn có được không? Ba ba, cảm ơn ba. Tôi ngẹn ngào nói, giơ ánh mắt tán thưởng về phía ba. Ba tôi thấy thế cũng tiếp lời, nhưng lần này là trách mắng tôi. Đứa con gái hư đốn, con đã làm cho gia đình họ bao nhiêu sóng gió hả? Từ nhỏ, con đã là một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu nghe lời. Đến khi lấy chồng rồi, tại sao không chịu sửa đổi gì hết? Mặc dù ba biết tính này không giúp ích cho con, nhưng cũng nên sửa dần đi. Bướng quá, không tốt đâu. Một lời khuyên chân thành của người ba sẽ giúp con gái hiểu chuyện hơn. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi biết mình như thế, nhưng tôi có quyền bướng bỉnh, đặc biệt là với cái tên chồng ngoan cố kia. Chương 112. Cảm ơn ba. Tìm được đồng minh, tôi đắc ý liền liếc nhìn Kỳ với một vẻ đắc ý. Nào, lần này xem hắn có thể làm gì được tôi. Hắn cũng không cảm thấy tức giận, tiếp tục nhìn chằm chằm tôi khiến tôi căm tức vô cùng. Tại sao hắn lại có thể nhẫn nhơ được như vậy? Tuy nhiên cũng không phải chỉ mình ba tôi đứng về phía tôi, ngay cả ba Thành Giờ cũng là người đứng về phe của tôi. Ba nói, đúng vậy, có vẻ hai đứa ở cùng nhau rất là nguy hiểm, chắc phải tách chúng ra mới được. Nguyệt, lần sau con ra phòng khác nhé. Ba, ba không thể phụ đến như thế được. Rõ ràng người ép con đính hôn là ba, giờ ba lại là người chia rẽ tụi con. Ba không thể để cho con trai ba có vợ mà không thể ôm chứ. Tôi chưa kịp trả lời, cái người nào đó đã khiếu nại. Tuy nhiên, lời khiếu nại không thành công, ba Thành đưa ra phương pháp. Thế mẹ không biết tìm cái gói khác mà thay sao? Ba muốn con vượt rào sao? Kỳ như là cố ý hiểu lầm ý của ba, nhưng ba cũng không phải dằn vừa đâu mà đáp lại. Thế cũng được chứ sao? Nguyệt, con cũng đồng ý mà phải không? Ba Thành bỗng quay ra hỏi tôi mỉm cười gật đầu. Dạ, tuy miệng nói như thế, nhưng ánh mắt của tôi đánh sang hắn với cái ý cảnh cáo. Anh thử vượt rào xem, tôi sẽ cho anh không được làm cha luôn đấy. Một lát sau tôi cảm thấy tội nghiệp cho hắn. Thôi thì dù sao hắn cũng là chồng tôi, nếu chia phòng cũng có vẻ là ớt ức cho hắn. Hơn nữa, tôi ở cùng hắn quen rồi, chỉ cần tôi kiên quyết giữ lập trường đến cùng thì cái gì cũng ok. Không sao mà ba, mọi người cứ yên tâm, con sẽ cố gắng giữ bản thân đến phút cuối cùng, anh ấy sẽ không đạt được mục đích đâu. Đúng vậy, con tuyệt đối sẽ không chạm vào cô ấy khi chưa được phép. Kỳ cam kết. Cả phòng nhìn nhau như đưa ra quyết định, người này liếc người kia với một vẻ mặt hết sức là căng thẳng. Cuối cùng họ vẫn đồng ý để hai chúng tôi ở cùng nhau. Tuy nhiên bà nội còn ra chỉ thị quan trọng rằng cho dù tôi có cấm hắn thì đến năm 18 tuổi vẫn phải có cháu chắt cho bà. Sau hôm ấy tôi đưa Kỳ về nhà dưỡng thương, còn Thiên Ánh thì để lại bệnh viện cho Nam chăm sóc. Trải qua việc lần này, tôi thề với lòng rằng lần sau tôi sẽ không nồng nỏ như thế nữa. Một lần cũng đã khiến tôi hết hồn rồi. Phải biết hắn như là sinh mệnh của tôi. Không có hắn, mặc dù không chết, nhưng rồi cuộc đời của tôi sẽ ra sao đây? Chìm trong sự cô đơn dai dẳng hay phải tiến tới một mối quan hệ mới? Đến chính tôi cũng không thể nào biết được. Tôi sẽ không để hắn gặp phải nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Nếu gánh được, tôi sẽ gánh tất cả thay cho hắn. Chỉ là mọi chuyện không nằm trong lòng bàn tay của tôi. Khi vào một hôm, tôi bỗng nhận được một cuộc gọi điện thoại lạ. Người gọi đến là Khải. Hắn nói, còn nhớ tôi không? Người cô đã từng mong tống vào tù đấy. Cái gì? Anh có chuyện gì? Tôi vừa định hét lên, nhưng sợ đánh thức hắn, nên đành phải lật chăn, định rón rén ra ngoài nghe điện thoại. Nhưng rồi một cánh tay quen thuộc đã nhanh chóng quấn lấy tôi như là một con bạch tuộc. Biết hắn đã tỉnh, tôi cũng không lằng nhằng nữa. Tôi muốn gặp cô, Khải đưa ra yêu cầu. Tôi không có gì để nói với anh cả, chúng ta chấm dứt rồi, đừng dây dưa mãi như thế. Anh nên đầu thú để được xám nhà tội lỗi thì hơn. Đừng kết luận sớm như vậy, chúng ta có chuyện để nói đấy. Biết tôi đang giữ ai không? Nghe hắn hỏi lòng tôi lạnh lại. Không lẽ Bảo Châu Thanh Trúc? Tôi chợt hét lên. Sở dĩ tôi không đoán rằng là ba mẹ của tôi, vì hiện giờ họ đang ở cùng với ba Thành, mẹ Ngọc, nên không thể nào gặp nguy hiểm được. Chỉ có Thành Trúc và Bảo Châu là không có ai bảo vệ, có thể họ đã bị bắt cóc. Quả nhiên suy đoán của tôi là đúng, Khải khen. Thông minh lắm cô gái, nhưng thông minh quá sẽ không tốt cho cô một chút nào. Anh nói đi, anh muốn làm sao mới thả họ ra đây? Tôi hét lên một cách giận dữ, họ rõ ràng là không có lỗi trong chuyện này. Tôi không muốn để họ trở nên giống với anh, như thế tôi sẽ cảm thấy tội lỗi tay đình của mình không thể nào xóa bỏ, và đặc biệt như vị phụ huynh của họ sẽ không tha thứ cho tôi đâu. Tôi đã nói rồi, tôi muốn gặp cô. Tại sao lại muốn gặp tôi? Tôi hỏi, tuy nhiên hắn lại không chịu trả lời câu hỏi của tôi, chỉ đe dọa. Không muốn thì tôi cúp máy đây. Nhưng tôi chỉ sợ sau giây phút này, bạn của cô có bị gì thì tôi không chắc. Khoan, đừng cúp máy. Tôi muốn nghe giọng của bạn mình. Tôi đưa ra điều kiện, rồi bên kia điện thoại vang lên tiếng la hét và kêu thảm thiết của nhỏ. Nguyệt, cứu tao với. Đây là tiếng của nhỏ Thanh Trúc. Trong điện thoại nhỏ khóc nức nở, thảm thiết kêu la. Nguyệt, đừng đến đây, hẳn là đang có ý định với mày. Đừng đến, bọn tao không sao đâu. Thanh Trúc, Bảo Châu, không được. Tôi hét lên, nhưng đang tiếc rằng lỗ người mang rọ kia đã cướp lấy máy. Tôi còn nghe rõ được tiếng bọn họ tra tấn bạn tôi. Tôi đau khổ đến mức là phát khóc. Vì sao mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát và trở nên tồi tệ như thế này? Nó rối hơn là tôi tưởng. Mọi chuyện tôi cứ nghĩ mình đã thâu tóm được trong lòng bàn tay rồi, nhưng cuối cùng vẫn là không thể kiểm soát. Thế nào, tin rồi chứ? Giờ đưa ra quyết định đi. Khải giọng điềm tĩnh cứ như hắn là kẻ đứng từ xa theo dõi cuộc chơi vậy. Được, khi nào, ở đâu? Chiều mai vào lúc 4:30, cô đến trạm đường XYZ đợi. Nhớ, đừng mang theo cảnh sát và người khác đến. Nếu không hai cậu bạn dễ thương của cô ra sao, tôi cũng không chắc. Được, chỉ cần anh đảm bảo an toàn cho họ, tôi sẽ đến. Tôi vội đảm bảo, nếu hôm nay là ai khác tôi sẽ không thèm quan tâm và tuyệt đối không tự sa đầu vào lưới. Nhưng họ là bạn bè của tôi, hơn nữa là bạn thân của tôi, lại vì tôi mà liên lụy. Sao tôi có thể mặc kệ họ được đây? Sau khi cướp máy, tôi ngồi trên giường, lặng người suy nghĩ cái gì đó rất khó nói ra. Đột nhiên người bên cạnh động đậy, lúc này tôi mới phát hiện mình vừa cho hắn ăn bơ. Tôi nhìn hắn, ánh mắt hắn không có chút dao động, chỉ chăm chú nhìn tôi. Rồi hắn bỗng nói, Khải. Một từ ngắn gọn thôi, nhưng biểu lộ hết tất thảy. Tôi chỉ gật đầu không nói gì. Kỳ lúc này liền nhanh chóng đòi đi cùng tôi, nhưng tôi nhất quyết không cho. Không phải vì tôi ra vẻ, mà là tôi không thể coi thường tính mạng của bạn mình được. Cũng chỉ vì sự việc đó mà giữa hai chúng tôi xảy ra chiến tranh lạnh. Hắn giận không thèm nói với tôi câu nào. Tôi thấy thế cũng bơ hắn luôn. Tôi sợ gì chứ, dù gì người sai trước là hắn mà, giờ còn đòi giận tôi. Không phải khoe khoang, nhưng tôi sợ nhất chính là chiến tranh lạnh với người khác đấy. Mà chiến tranh lạnh cũng tốt, hắn giận rồi thì sẽ không phải quản tôi. Tôi có thể tự do đi cứu bạn mình. Cho dù hôm ấy tôi phải hy sinh, thì tôi cũng cam chịu, bởi tôi không phải là kẻ vô tâm. Để cái khác liên lụy vì tôi, thì tôi sẽ không sống thanh thản suốt quãng đời còn lại quá. Tuy nhiên mọi chuyện chẳng tốt đẹp như tôi nghĩ. Hắn đã gắn máy theo dõi tôi từ trước rồi. Gắn máy theo dõi đó không ở đâu xa, mà chính là cái khuyên tai tôi đang đeo đây. Thì ra bao lâu nay hắn đều len lén theo dõi tôi, thực sự rất là quá đáng rồi đó. Nhưng tôi cứ im lặng bơ đi, chờ sau vụ này, nếu còn có cơ hội sẽ tính sổ với hắn sao? Thế là đúng chiều hôm sau, tôi ra khỏi nhà, mặc kệ cho hắn có theo dõi chán chê. Tôi đi từ sớm, lòng vòng qua hết phố này đến phố nọ, quẹo hết đường này đến hướng khác, nhằm đánh lạc hướng hắn. Tôi biết đâu đây vẫn có vài người của hắn và Khải. Tôi chỉ sợ, nếu bây giờ mình đến đồn cảnh sát tìm người, thì sẽ bị chúng nghi ngờ. Trước khi đến thời điểm khoảng 1 giờ, tôi dành thời gian đến bệnh viện thăm ánh. Hôm nay được dịp Nam đi công tác, nên tôi sẽ không bị phát hiện. Tôi đuổi hộ lý của ánh ra ngoài, còn mình ở lại nói chuyện với nhỏ. hay đúng hơn là nói chuyện một mình. Tôi không biết anh có thể nghe thấy tôi không, nhưng tôi cứ nói. Xin lỗi cậu, là do tôi làm cậu ra nông nỗi này. Đáng nhẽ lúc ấy tôi không nên kéo cậu theo. Hiện tại cậu nằm đây, làm mọi người ai cũng khó chịu, cả tôi nữa. Hôm nay có lẽ là ngày tôi phải trả giá cho việc đó. Cậu nhớ lúc trước tôi hứa gì không? Tôi từng hứa sẽ làm xoài dầm cho cậu ăn khi qua được chuyện này. Nhưng giờ tôi đành tạm thời thất hứa vậy. Nợ cậu một lời xin lỗi nhé. Ngày hôm nay đi không biết có về được nữa hay không, nhưng mong sao tôi vẫn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Hiện giờ bạn bè tôi đang nằm trong tay của chúng. Tôi không muốn lặp lại sai lầm giống như cậu. Nhanh tỉnh lại nhé, Nam nhớ cậu lắm đó. Tôi nghẹn ngào nói, đưa tay ra nắm lấy ra bàn tay lành lặn của nhỏ. Sau đó lấy tay tháo chiếc khuyên tai có gắn camera đặt xuống, rồi quay lưng đi. Trước khi đi tôi chỉ bất lực buông ra một câu nói. Đến lúc tôi phải đi rồi, nếu một ngày nào đó tỉnh lại mà không thấy tôi còn sống, thì giúp tôi chăm sóc cho Kỳ nhé. Khi tôi nói xong câu này, cũng là lúc tôi phát hiện mình đông đầy nước mắt nên mới bỏ đi. Giọt nước mắt như pha lê trước khi cô đi đã rơi xuống bàn tay của người nào đó. Đúng lúc này bàn tay lạnh lạnh đó chợt cử động, cho thấy dấu hiệu của sự tỉnh lại. Đáng tiếc cô đi quá vội nên không phát hiện ra. Chương 113. Tôi cứ lang thang khắp nơi, tuyệt nhiên không đến điểm hẹn, vì tôi biết có hàng tá người đang theo dõi tôi, hoặc cũng chỉ là có một số người trong họ, nhưng là ai thì tôi không biết. Cứ lang thang như vậy, bất chợt tôi gặp người quen cũ, đó là Huy. Tôi reo lên. Ê, Huy! Hắn ta quay lại thong thả đến chỗ của tôi hỏi. Cô có biết mấy ngày nay Bảo Châu đi đâu không? Nghe Huy hỏi thế tôi sửng sốt. Con nhỏ mất tích mà hắn còn không biết à? Không biết hắn là người yêu cái kiểu gì nữa. Hơn nữa còn là cánh tay phải của một vị ban chủ xã hội đen nữa. Tuy thế nhưng tôi vẫn thử dò hỏi. Anh không hỏi ba mẹ của nhỏ sao? Nghe tôi hỏi, hắn gãi đầu khó xử. Cô cũng biết tôi không thể mà. Anh không dám đi gặp họ à? Vậy anh không gặp con nhỏ bao lâu rồi? 2 ngày. Cái gì? Đã 2 ngày rồi mà anh còn chưa gặp nhỏ. Có phải anh đắc tội gì khiến cho con bé giận không thèm đếm xỉa tới anh hay không? Nào có chứ, Huy chói. Nghe câu này tôi cũng yên tâm, bởi tôi biết Huy không gặp được nhỏ Bảo Châu cũng phải thôi. Hiện tại nhỏ đang bị bắt cóc, sao mà gặp được chứ? Tôi cũng không muốn vòng vo với Huy, bởi tôi sợ lộ sẽ khiến cho lũ kia gặp nguy hiểm, nên hỏi lại sang chuyện khác. Dạo này sao không thấy Thiên vậy? Ban chủ ra nước ngoài rồi. Giọng Huy có vài phần ảo não và giận dữ. Tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên, vì dạo này bên Thiên chẳng có động tĩnh gì. Thế thì càng tốt, dù sao tôi biết Thiên cũng có tình ý với tôi. Nếu lần này ra nước ngoài mà quên hẳn được thì càng tốt. Không phải tôi không cho hắn cơ hội, mà là do trái tim tôi đã bị lấp đầy rồi, không còn khoảng trống cho kẻ khác chui vào nữa. Điều tại cô cả. Huy đột nhiên mắng tôi rồi bỏ đi. Tôi nào có định cho hắn chuồn dễ như thế đâu. Bộ tưởng mắng tôi xong thích đi thì đi hay sao? Tôi không có dạy giải mà làm tấm bia cho người ta mắng xong rồi chuồn đi đâu nha. Tôi có đuổi theo hắn, nhưng hắn đi nhanh quá. Một bước của hắn phải bằng mấy bước của tôi. Tôi chạy tới không thở nổi. Đột nhiên có cái khăn từ đâu tới bịt miệng tôi. Tôi giãy giụa định la hét, nhưng mà vẫn bất lực bởi miệng không thể la. Hắn quá khỏe là sức đàn ông mà. Tôi biết nếu mình cố giãy giụa nữa sẽ mê man thật, nên những lúc còn chút tỉnh táo giả vờ ngất xỉu. Tôi mơ màng thấy họ đưa lên một cái xe, rồi cả tứ chi tôi lúc này đều bị trói lại. Bây giờ thuốc mê mới có tác dụng, tôi liền nhanh chóng liệm đi. Lúc tỉnh dậy tôi không biết mình đang ở nơi đâu, chỉ biết rằng tôi đang bị trói trên một chiếc ghế cũ kỹ trong một căn nhà bỏ hoang, và ý niệm duy nhất bây giờ trong đầu tôi là việc tôi đang bị bắt cóc. Tỉnh rồi hả? Một giọng nói quen thuộc cất lên và tôi không nhầm đi đâu được, là cái giọng này. Nó chẳng phải là giọng nói của Khải hay sao? Tôi mở mắt trừng trừng lườm hắn. Bạn tôi đâu? Đừng lo, bạn của cô rất là an toàn. Anh có chuyện gì muốn nói thì mau nói đi, đừng chơi cái trò bị ỏi hèn hạ như vậy. Là muốn tiền phải không? Có cần tôi gọi chồng tôi bố thí cho anh một ít nữa không? Tôi cũng không có thiếu tiền, mà đi xin cái đồ bố thí của chồng cô. Rồi có ngày tôi sẽ đánh bại nó. Còn bây giờ, tôi cho cô 2 lựa chọn. Thứ nhất, ngoan ngoãn đi theo và trở thành đồ chơi của tôi. Tôi sẽ thả lũ bạn cô ra cho chúng được an toàn. Thứ hai, không chỉ cô mà cả mấy đứa bạn dễ thương của cô cũng sẽ chết rất là khó coi. Thế nào, suy nghĩ đi. Tôi nghe hắn nói như thế, trong lòng dâng lên một tia miệt thị cùng với kinh tởm. Hắn thật là hèn hạ mà, vô cùng hèn hạ. Không ngờ tôi lại đi trêu chọc cái thể loại người, ngay cả súc sinh cũng không bằng thế này. Thật sự rất là mất mặt. Tôi vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh không đổi, lạnh lùng nói. Tôi muốn phương án thứ ba. Thứ ba, tôi sẽ từ từ chơi đùa, hành hạ bạn cô đến chết. Sau đó, đến lượt cô, tuyệt đối không có phương án thứ tư cho cô nữa đâu. Mau quyết định đi, đừng để tôi đổi ý. Tôi suy nghĩ một chút, rốt cuộc thấy phương án nào cũng không ổn. Mà tôi giờ không thể câu giờ vì lô bạn của tôi còn nằm trong tay của hắn. Bây giờ nếu chọn phương án thứ hai hay thứ ba thì đều liên lụy đến Bảo Châu và Thành Trúc. Chỉ có phương án thứ nhất là không làm hại đến họ. Vậy rốt cuộc là tôi vẫn phải hy sinh bản thân của mình ư? Lần này nếu hắn đạt được mục đích sẽ đem tôi đi thật xa và ngăn cách tôi với Kỳ. Tôi khó có thể lựa chọn vì bản thân hay là vì bạn bè. Bản thân tôi từ trước đến giờ đều không để ý đến. Nhưng còn Kỳ, khi rời xa hắn rồi tôi phải làm sao? Có lẽ tôi sẽ chẳng thiết sống nữa. Trong lúc này kiên nhẫn của Khải cũng không còn. Hắn liên tục thúc giục tôi, đưa ra lựa chọn. Bây giờ tôi mới thấy, chọn lựa là một điều khó khăn như thế nào. Trong lúc cấp bách, vì để giữ an toàn cho bạn bè, tôi thà hy sinh bản thân, quả quyết chọn lựa chọn thứ nhất. Tôi muốn gặp bạn tôi. Cô chắc chắn mình chọn phương án thứ nhất chứ? Khải dường như muốn xác nhận một điều, hỏi lại tôi. Tôi chắc chắn, cô sẽ không hối hận. Chuyện mà tôi đã quyết định, tuyệt đối sẽ không hối hận. Tôi đáp bằng một cái giọng chắc nịch, nhưng sao nghe có chút trái với suy nghĩ trong lòng thế nhỉ? Có thật là tôi sẽ không hối hận. Tôi tự hỏi lòng mình như thế. Không đâu, tôi sẽ hối hận đó, bởi vì tôi đã không yêu thương bản thân mình mà dẫn tới tình huống ngày hôm nay. Nhưng dù sao chỉ cần cứu được những người tôi yêu thương, dù hy sinh một chút cũng đáng. Tôi thực sự không phải là kẻ cao thượng đến thế, nên tôi cũng đã tự dự bị cho mình một kế hoạch thoát thân hoàn hảo. Nghe tôi nói thế, Khải mới tạm thời tin tưởng, đợi lũ đàn em đưa bạn tôi ra. Lập tức hai đứa bị trói được đưa đến chỗ tôi. Lũ người đó liền tự coi trói để cho chúng tôi tự nói chuyện. Mày đúng là bạn tốt, mày quả thật đến rồi, tao vui lắm đó. Nhỏ Thành Trúc nước mắt lưng tròng nhìn tôi, rưng rưng nói. Con ngốc này, chúng ta là bạn, sao có thể không cứu mày được chứ? Mày cũng ngu còn gì, rõ ràng biết là có bẫy mà vẫn đến à. Ngược lại với Thành Trúc, Bảo Châu quay ra trách tôi. Hờ, lúc nào cũng chỉ biết trách tao, không phải tao cứu chúng mày nên mới đến hay sao? Tôi bắt mạng nói, tuy Bảo Châu hay quả trách tôi, nhưng tôi biết nhỏ là vì thương tôi mới làm như vậy. Họ đều là những người bạn tốt của tôi, đến nước này tôi còn không định cứu họ hay sao? Tôi cũng không để Bảo Châu hó hé thêm câu nào, vội nói với Khải, ép hắn phải thả người. Tôi sợ mình nghe nhỏ nói nhiều quá sẽ thấy hối hận. Không cần, anh chỉ cần thả hai bọn người họ ra, có gì cứ chúc lên tôi là được. Bảo Châu bỗng dũng cảm lên tiếng. Con nhỏ này nó làm cho tôi cảm động quá, không biết nhỏ học được cái tính cách chanh chòe đó từ đâu. Con đi này, đừng có ngốc như thế, máu nửa hiệp của mày lấy đâu ra thế, mày không thấy hắn sao? Người ta cần tao chứ đâu có còn con nhỏ ngốc như mày. Nếu còn mày, hắn còn gọi tao tới đây làm gì? Mày cũng không thể vì tao mà liên lụy đến cả Trúc nữa chứ. Mày không sợ, nhưng nó thì có đấy. Hiện tại mày trở về đi, Huy vẫn còn đang đợi mày đó. Mày bị điên sao? Hắn chờ tao thì kệ hắn chứ. Quan trọng hơn là cứu mày đó. Mày phải biết mày quan trọng như thế nào chứ. Chúng ta là bạn thân thiết, phải biết gánh vác cùng nhau chứ. Không được, chuyện của tao, tao sẽ tìm cách xử lý. Không còn đến lượt của mày quản đâu. Tao không muốn liên lụy thêm một lũ nữa đâu. Muốn chết, để tao chết một mình là đủ. Khải, anh mau lôi họ ra ngoài đi. Tháo họ nhanh đi. Tôi không muốn tranh cãi thêm về vấn đề này nữa. Cho dù ngày hôm nay có hy sinh cũng đủ rồi. Tôi vẫn mãn nguyện khi gặp được lũ bạn tốt như vậy. Tôi nhắm mắt lại, bất lực nói với Khải. Khải ngay lập tức cho người kéo hai nhỏ ra. Trước khi đi, nhỏ Bảo Châu tức giận hét lên. Mày hãy nhớ đấy, từ nay về sau không có bạn bè gì hết. Xin lỗi. Tôi chỉ có thể buông ra câu này ngay sau khi hai nhỏ đó đi được một cách an toàn. Có lẽ không có từ nay về sau nữa đâu. Từ khi tôi đồng ý, bọn họ liền cởi trói cho tôi. Tôi đang ngồi trên ghế, đột nhiên bị Khải bế thốc lên. Tôi sợ hãi hỏi hắn. Anh định làm gì? Biến cô trở thành người của tôi. Ba chỗ kia vừa phát ra khỏi miệng không khỏi khiến tôi sợ hãi. Phải biết đến lúc này đây tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Làm nhân nguyện tôi mà cũng có ngày phải lâm vào cái tình cảnh như là thế này sao? Quả thật là trớ trêu. Không biết đây là điều tốt hay là điều xấu nữa. Lúc này khi đưa ra quyết định, tôi mới thấy hối hận đến nhường nào. Hiện giờ khi đang ở trên tay của Khải, trong lòng tôi khao khát ở bên kỳ đến nhường nào. Lòng tôi bây giờ đang rất là rối bời bởi một loạt các suy nghĩ tiêu cực về kỳ. Rồi chúng tôi sẽ bị chia cắt ngay khoảnh khắc này thôi. Tôi sụp đổ không có chút ý chí nào. Làm nhân nguyện tôi nào có triệu hoa gẹo nguyện gì, sao lại phải vướng vào cái kiếp đào hoa khốn nạn thế này chứ? Hiện tại không có ý chí, cả người tôi giống như là cái xác không hồn, mặc kệ cho Khải lo đi đâu thì đi. Khải bê tôi vào một trong căn phòng cũng tầm tầm như là một căn phòng ở một nhà trọ bình thường. Hàng kim chỗ cũng không tệ, trong chỗ này mặc dù có vẻ cũ kỹ nhưng cũng không bụi bặm và bẩn thỉu như tôi tưởng. Hàng nhà đặt tôi lên chiếc giường ở đó. Lúc này ý thức của tôi chợt tỉnh táo lại. Tôi hiểu Khải muốn làm gì, nhưng trong thâm tâm vẫn có chút sợ hãi, khó nói thành lời. Tôi chợt hỏi, tại sao lại muốn tôi? Anh tốt như thế, con gái theo anh còn đếm không xuể, tại sao lại nhằm vào tôi chứ? Cô không biết tầm quan trọng của mình đối với thằng Kỳ như thế nào sao? Đem cô đi, không biết bộ dạng sự sụp của nó như thế nào. Tôi rất hứng thú muốn biết. Hơn nữa, đừng có nói với tôi rằng cô không cảm nhận được tình cảm của tôi nha. Lúc này tôi mới cảm thấy tội lỗi làm sao. Tôi đã trêu ghẹo phải loại người như thế này. Một loại người nham hiểm như hắn, tôi là không lường trước được hậu quả. Để đến lúc này phải trở thành con cờ cho người ta tính toán. Tầm lúc này đang nghĩ đến việc làm thế nào để chạy trốn. Ý định của tôi đã thực hiện xong. Nào tôi có thể dễ dàng cho Khải toàn nguyện như thế chứ. Đúng lúc hắn vừa cởi được vài cúc áo, thì tôi liền bật dậy như là cái lò xo. Dù sao hắn cũng đã 19 tuổi rồi. Chuyện cắm trẻ em đó đối với hắn mà nói thì không thành vấn đề, nhưng đối với tôi thì còn lâu. Hắn thấy tôi chạy, định đuổi theo. Tôi lên hoan khắp phòng, trốn tránh cái ôm của hắn. Thế nhưng đuổi bắt chán rồi, hắn bèn ngồi phịch xuống giường, thở hắt ra nói. Chờ với cô thế là đủ rồi. Cô nghĩ làm như thế có thể thoát thân được tôi sao? Cô muốn bà cậu rút ván. Cô nghĩ cô đến đây là có chuẩn bị, vậy tôi không có chuẩn bị sao? Ngoan ngoãn lại đây, nếu không thì đừng trách tôi. Anh còn gì để uy hiếp tôi nữa đâu, sao tôi phải nghe lời anh chứ? Vậy sao? Cô lo cho hai đứa bạn của mình mà không một chút nào nghĩ đến thằng bạn trai cũ của cô sao? Anh đã bắt cậu ấy, mau thả cậu ấy ra. Tôi cầm tức hét lên, chẳng lẽ Lâm Như Nguyệt tôi tận số từ đây sao? Tôi cố nhảy đến cùng, ép hắn phải cho tôi nhìn thấy cậu ấy. Hắn cũng đáp ứng tôi, để cho tôi được thấy cậu ấy. Khi tôi thấy cậu ấy, tôi còn muốn cố câu giờ. Tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy phải an toàn. Hả, cô thật phiền phức. Nhưng tôi thích. Hắn đổi rồi, nhắn một tin nhắn đi. Lập tức một lúc sau hình ảnh của Tuấn hiện lên rõ rành rành, ngay trên chiếc iPhone 6. Trong ảnh, Tuấn bị trói trông rất là thảm hại. Miệng thì bịt chặt lại, bốn chân bị trói lại với nhau, trông như là con lợn sắp bị làm thịt. Nhìn cậu ấy trông rất là đáng thương vô cùng. Tôi không khỏi xót xa, đã làm liên lụy quá nhiều người rồi. Giờ cũng là lúc tôi nên trả lại. Nếu lần này thoát được, về sau tôi nhất định sẽ không gây họa nữa đâu. Tiếc rằng chẳng có nếu như. Thả cậu ấy, tôi sẽ đáp ứng anh. Lấy thân định đáp là một việc tôi vô cùng không mong muốn. Tôi không muốn bị biến thành công cụ cho người ta tiêu khiển. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bất lực nói.